Mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện Hàn Phi bổn vương giết chết người của tác giả Bình Loạn Giang Sơn, chương tiếp theo. Cái gì? Vương gia, ngài muốn gả Thiên Nguyệt cho Tam Phương Tử? Đình Vân không dám tin trợn to mắt, không có lầm chữ. Tại sao muốn gả người hắn yêu cho tên Tam Phương Tử đáng ghét đó? Thật ra, quan hệ của hắn và Tam Phương Tử vô cùng tốt, nhưng hiện tại hắn đối với tên đó không có nổi một chút hảo cảm rồi. Ừ, Hiên Viên Vô Thường cực đầu một cái, đại phương tử của Dạ Mỹ đế quốc bị hắn đưa đến biên cương làm khổ sai, nhị phương tử chết bất đắc kỳ tử, qua một thời gian nữa, hắn có thể nâng đỡ Tam Phương Tử lên vương vị. Mà Tam Phương Tử Dạ Tuệ Lân, thành tựu về văn hóa giáo dục hay là võ công cũng là một nhân tài. Cả Tiên Nguyệt cho hắn làm hoàng hậu, chắc chắn Tam Nhi cũng sẽ không có ý kiến gì. Vương gia, thuộc hạ cảm thấy không ổn. Đình Vân lúc này mở miệng, đùa gì thế? Cả Tiểu Nguyệt trợt Tam Phương Tử, hắn sẽ cả đời đục thân sao? Không ổn chỗ nào. Mày kiếm nhữ chặt, có chút không hiểu nhìn hắn. Đây là nơi nào không ổn? Đình Vân rất ít khi phản đối ý kiến của hắn. Có một chỗ không thỏa đáng. Hôm nay mộ thị vệ cũng là ăn gan hùm mật gấu, cả gan chống đối vương gia của mình. Đúng lúc này, Liên Hoa vừa tới cửa đưa đồ cho bọn họ, đã nghe được 8-9 phần của cuộc đối thoại, vững vàng đi vào, nhìn vương gia của mình nói. Vương gia, thuộc hạ cũng cảm thấy chuyện này vô cùng không ổn. Thật sự có không ổn như vậy sao? Hiền Viên Vô Thường hoài nghi nhìn hai người bọn họ một chút. Các người nói cho bổn vương nghe coi, rốt cuộc là chỗ nào không ổn. Vương gia, Tam Phương Tử là người mà ngài chuẩn bị nâng lên vương vị. Tiên Nguyệt là nhà hoàn của Phương Phi, là một người đơn thuần, làm sao có thể ứng phó lòng tranh hộ đạo trong cung hậu cung. Nếu có gì bất trắc, Phương Phi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngài đâu. Liên Hoa ở một bên phân tất hợp tình hợp lý. Hiền Viên Vô Thường nhịu lông mày suy tư, ngược lại có chút tán thành lời của hắn. Nhưng cô không lo lắm liền thương suốt, lấy sự kinh trọng của Dạ Tuệ Lân đối với hắn, chắc chắn sẽ chịu nghe theo ý của hắn. Bổn vương có thể để cho hắn chỉ cưới một mình Tiểu Nguyệt, như vậy chẳng phải là sẽ không còn vấn đề gì rồi sao? Cái gì? Liên Hoa ở trong lòng cạn răng, suy nghĩ nên nói thêm cái gì để vương gia bỏ đi ý niệm đó. Đình Vân do dự một chút cũng lên tiếng. Vương gia, thuộc hạ cảm thấy nhà hoàn nên sống với thị vệ, đó mới là tuyệt phối. Tại sao có thể sống với hoàng tử hoặc hoàng thượng chứ? Như vậy rất là không xứng đôi. Hắn chính là thị vệ nên phối cho hắn đi. Nếu phối với thị vệ, không phải là vương phi sẽ rút ra của bổn vương sao? Điểm giác ngộ này hắn vẫn phải có. Nên phối với ám vệ đi. Đình Vân tiếp tục mở miệng, thật ra thì hắn đồng thời cũng là ám vệ mà. Đúng, thuộc hạ cùng cho là như thế. Liên Hoa lập tức đi lên chen một câu. Lần này Hiền Viên Vô Thường đại khái đã hiểu rõ ý của hai người bọn họ rồi, cười như không cười nhìn hai người bọn họ một chút. Không ngờ nhà hoàn của Tam Nhi lại có thể làm cho hai thủ hạ mà hắn hài lòng nhất cũng thích nàng ta. Bất quá trong đôi mắt Tam Mỹ Hoa Đào của mộ vương gia hiện lên một tia sáng muốn đùa giỡn, chợt lóe rồi biến mất, không để cho hai người kia nhìn thấy. Ý của các ngươi, bổn vương hiểu. Nhàn nhạt nói một câu như thế, sau đó chính là một bộ dạng đã có chú ý. Hiểu, ánh mắt của hai người sáng lên, giữa hai người bọn họ, vương gia chuẩn bị phân phối Tiểu Nguyệt cho ai đâu. Vương gia, kể từ hôm nay, thuộc hạ nguyện ý mỗi ngày tốn 2 canh giờ, đền trong quân dân vì vương gia thao luyện bần mã. Đình Vân lập tức biểu hiện sự cương thần. Vương gia, từ giờ trở đi, thuộc hạ nguyện ý mỗi ngày ngủ ít 2 canh giờ giúp vương gia xử lý việc buôn bán ở cửa hàng. Liên Hoa cũng không cảm chịu yếu thế. Ừ, lòng trung thành của các ngươi, bổn vương hiểu. Nên nói như vậy, liền cả Tiểu Nguyệt cho Liên Phủ đi. Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Hai người vừa nghe, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không dám tin ngừng đầu nhìn hắn. Tại sao bọn họ biểu hiện trung thành, kết quả Tiểu Nguyệt lại cả cho Liên Phủ chứ? Vương gia, vương gia. Hai người đồng thời mở miệng. Liên Phủ không thích hợp với Tiểu Nguyệt. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ăn ý như vậy. Có thích hợp hay không, cô không còn biện pháp nào khác, các người không phải đều không muốn cưới Tiểu Nguyệt sao? Bổn vương cũng chỉ có thể uất ức Liên Vũ thôi, hy vọng Liên Vũ không nên trách bổn vương. Gần đây tâm tình mộ vương gia vô lương đang rất tốt, vì vậy có nhà hứng trêu cợt thuộc hạ. Ai ngờ vừa đúng lúc Liên Vũ đến tìm Liên Hoa, ở cửa ra vào nghe được những lời này, suýt nữa té nhào. Không phải vương gia trêu cợt hẳn chứ? Bây giờ hắn còn chưa có ý định lấy vợ đâu. Huống chi nếu thật sự cưới Tiểu Nguyệt đó, sợ rằng mình sẽ bị bằng hữu xa lánh bớt. Lão đào nghiêng ngã đi vào, bùng một tiếng quỳ gối trước mặt của Hiền Viên Vô Thường. Vương gia, thuộc hạ tuyệt đối không muộn cưới vợ, ngài đừng nói dối nữa. Thuộc hạ nguyện ý mỗi ngày tốn 2 canh giờ đi thúc giục đám người kia thăm dò tin tức, cho nên ngài hãy bỏ qua cho thuộc hạ đi. Hắn rõ ràng cảm thấy ánh mắt của Liên Hoa và Đình Vân nhìn hắn lúc này cực kỳ không có thiện ý, giống như là đang nhìn cái đình trong mắt, cái gai trong thịt vậy. Thầy đã đạt được mục đích, mộ vương gia cười khẽ một tiếng. Vậy sau này liền khổ của các ngươi cực rồi. Hôn sự của Liên Vũ và Tiêu Nguyệt sẽ hủy bỏ về phần Đình Vân và Liên Hoa. Nếu các ngươi thật sự có lòng thích thì hãy lấy lòng Phương Phi đi. Đều là thụ hạ của mình, hắn tự nhiên sẽ chỉ cho bọn họ một con đường sáng. Một lát sau, sắc mặt lập tức cứng đờ. Lấy lòng Phương Phi có thể, nhưng đừng tự mình ra mặt lấy lòng. Hắn không thích nàng tiếp xúc với bất kỳ giống đực nào. Ba người mừng rỡ như điên. Thuộc hạ đã hiểu, tạ vương gia. Ngay sau đó, bọn họ cũng chậm phần ứng kịp. Hình như vương gia biết người chân chính thích Tiêu Nguyệt là bọn hắn, nhưng lại kéo Liên Vũ vào, còn muốn biểu hiện sự trung thành. Cho nên kết luận là, bọn họ bị vương gia tính toán. Về mặt ba người bi thương, che lại trái tim bị thương, lùi từ phòng của hiền viên ngạo, hiền viên vô thường ra ngoài, đôi mắt ta mị của mộ vương gia dính vào chút ý cười. Tốt lắm, đại công cáo thành. Ăn mặc thật tốt chứ Tiêu Nguyệt, đứng ở trước kính vừa nhìn, quả nhiên là người đẹp vì lụa. Tiêu Nguyệt nhà bọn họ mặc y phục này vào, lại được nàng trang điểm tỉ mỉ, bây giờ nhìn lại thật sự chính là một đại mỹ nữ nha. Tiêu Nguyệt càng không dám tin nhìn mình trong gương, quay đầu mắt tỏa ra ánh sao. Tiểu thư, người thật là lợi hại. Đương nhiên, tiểu thư nhà muội thông minh, thiện lương, đáng yêu, cơ trí, gần như không có gì không làm được. Chút chuyện nhỏ này tự nhiên không cay khỏi dễ được ta. Muội có thể sủng bãi ta, nhưng muội ngàn phần lần không được quá sủng bãi ta nha. Phải biết rằng da mặt của người ta rất mỏng, nếu muội quá sủng bãi ta, ta sẽ rất ngại đó. Còn nữa, ta nói cho muội biết, ưu điểm của tiểu thư nhà muội đó là dùng mãi ngày mãi đêm nói cũng không xong. Ưu điểm của ta là gì? Hãy để ta giải thích tỉ mỉ với muội. Đầu tiên, còn người của ta. Phu Vân Tiểu Tam làm mặt dày tự biên tự diễn, thao thao bất tuyệt, có khuynh hướng tràn lên không ngừng. Bộ dáng của Tiêu Nguyệt như bị sét đánh nhìn nàng một chút, rồi sau đó lắc lắc cổ, đầu xoay ra ngoài cửa nhìn. Lệ rơi đầy mặt. Đừng chỉnh nàng như vậy chứ, tiểu thư nhà bọn họ lại tới rồi. Cố gắng chống đỡ khuôn mặt tươi cười, nghe tiểu thư nhà bọn nàng giải thích ưu điểm của nàng ấy. Một nữ nói hơn một canh giờ, nước bọt ở chỗ này văng khắp nơi, hùa tay mỗi chân. Tiểu thư, người khát nước sao? Tiểu Nguyệt đi rót cho người chén nước nha. Hy vọng có thể nhờ vào đó cắt đứt buổi diễn thuyết của tiểu thư. Phu Vân Tiểu Tam tép tép miệng, thật là có chút khát nước. Được rồi, có chút khát. Tiểu Nguyệt vui sướng hài lòng đi rót nước, sau đó bưng đến bên bờ môi của nàng. Tiểu thư, uống đi. Nhận lại ly nước, uống vào một ngụm. Tiêu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong chuyện. Nhận lại cái ly trong tay của tiểu thư, cầm đi chỗ khác, trên mặt biểu lộ một nụ cười như hồ ly gian trá. Hắc hắc, quả nhiên đi theo tiểu thư nên giờ thông minh hơn rồi. Nhưng một giây kế tiếp, nụ cười của nàng liền cứng đờ ở trên mặt. Đúng rồi, chúng ta vừa nói đến chỗ nào a? À, nhớ ra rồi, đúng. Con người của ta có rất nhiều ưu điểm không lường trước được, nhưng vì ta vô cùng khiêm tốn, ta đến cùng có bao nhiêu khiêm tốn. Một vách đen xẹt qua. Vương gia, thất vương gia tới chơi. Quản gia báo lại. Mời vào, chắc là đã làm xong thuốc giải đi. Không lâu lắm, một nam tử mặc áo trắng liền xuất hiện ở trong phòng của hiền viên vô thường, giọng nói ngọt ngào vang lên. Hoàng thúc, cái này là thuốc giải, người ta đã điều chế tốt lắm, thuốc cho hoàng thẩm ăn vào là được rồi. Nói xong đưa bình sứ trong tay cho hắn. Nhưng lúc nhìn khuôn mặt của hoàng thúc, gặp mắt như lưu ly kia khẽ lóe lên. Đưa ngón tay thuần giải ra, nhận lại thuốc. Cảm tạ chết, ngạo thế nào rồi? Hôm đó sau khi thương thế ổn định, lại đụng đến miệng vết thương trên bả vai, lại bình cũ tái phát, không thêm bị nhiễm thương hàn, hiện tại đang bệnh rất nặng. Nhưng vẫn một mực gọi tên của hoàng thẩm, hoàng huynh đã chiếu cáo thiên hạ thành nhẹ thần y nhanh chóng trở lại. Cái bình cũ đó dĩ nhiên chính là vết bỏng và rồi thương mấy tháng trước. Mộ Vân Giật đi tìm dược liệu để phối giải dược tự dạ. Ngày hôm trước hoàng huynh đã phái người đến Tuyết Sơn tìm, chắc khoảng vài ngày nữa sẽ có tin tức. Nhớ tới chuyện này, tâm tần của hắn cũng trầm xuống. Chuyện này là hoàng thúc có lỗi với hắn. Nếu không phải hắn trở lại muộn 2 tháng rưỡi, sao có thể vừa đúng lúc phá hôn lễ của hắn? Không có gì, chuyện này đều là hoàng huynh tự nguyện. Nhưng hiện tại hoàng huynh của thật có chút thê thảm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không thảo luận vấn đề nặng nề này nữa. Tìm được địch chưa? Hiền Viên Địch tự phương gia của Hiền Viên Đế Quốc, ngược lại là người bọn họ tra ra được có âm mưu. Địch Cống là một tay hắn dạy, tất nhiên không đành lòng để hắn xảy ra chuyện gì. Tìm được. Nói đến chuyện này, tâm tần của hắn càng thêm xuống thấp. Lúc chúng ta tìm được Tứ Hoàng Huynh, hắn đã uống thuốc độc tự vẫn. Tứ Hoàng Huynh từ nhỏ đến lớn đã cùng chơi với huynh đệ bọn họ, cũng là tướng quân thống lĩnh phong tuyến của bộ phía Nam Hiền Viên Đế Quốc. Hôm nay sẽ ra chuyện như vậy, tuy có chút nghiêm trọng, nhưng vẫn không để nỗi tự phấn. Lại không bàn đến chuyện của bọn họ đã đồng ý với Hoàng Thúc sẽ lưu lại hắn một mạng vì gia tình hơn 20 năm của bọn họ. Có chuyện gì mà huynh đệ bọn họ không thể từ từ giải quyết mà phải ồn ào đến bước này? Đôi mắt ta mị như hoa đào thoáng qua một tia trầm thống, thở dài một cái. Nói đại hoàng huynh của cháu đối xử tử tế với người nhà của hắn. Vương phi của Tử Hoàng Huynh cũng tự phẫn. Nói xong tâm tình càng thêm đè nén. Chỉ là tiểu thế tử vẫn còn, Hoàng Huynh đã để tiểu thế tử thừa kế vương vị của Tử Hoàng Huynh, cống giao nó cho Lâm Hoàng Thất nuôi dưỡng. Hiền Viên Lâm, dị cuối không con, cống là một ăn bài tốt. Hoàng Thất không còn chuyện gì, riết đi về trước. Trên khuôn mặt tình xảo như trẻ con là vẻ chán nản. Ừ, nhịu lung mày, tâm tình của hắn cũng không tốt. Nằm ở trên giường một hồn lâu, có không thấy nhà đầu kia trở lại. Thay đổi cách ăn mặc cho Tiểu Nguyệt có cần lâu như vậy không? Người đâu? Vương gia, không lâu lắm, một thị vệ đi vào, khom người chờ hắn phân vỡ. Đi xem một chút Vương Phi đang làm gì. Trong lòng càng cảm thấy Tiểu Nguyệt đỏ đáng chết. Thay đổi trang phục mà thôi, có cần chiếm cứ tam nhi của hắn lâu như vậy hay không? Không lâu lắm sau khi người đó trở về, trên đầu đầy mồ hôi lạnh. Cái đó, Vương gia, Vương Phi đang nói chuyện với Tiểu Nguyệt cô nương. Nói gì? Cần lâu như vậy sao? Vương Phi nói với Tiểu Nguyệt cô nương ưu điểm của người. Người này nói xong, đầu đầy vệt đen. Khóe miệng giật giật, không nằm ở trên giường giả bộ suy yếu chờ Tam Nhi trở lại an ủi nữa. Lật người một cái, liền ngồi dậy, chuẩn bị tự mình tóm nàng trở lại. Cầm quần áo mặc xong, sau khi mang thêm đôi giày màu trắng đi vài bước, lơ đãng ngây người, thấy khuôn mặt trong gương, trong nhảy mắt, sắc mặt liền trắng bệch. Bước chân lùng lại hai cái, chỉ thấy trong gương, trên dung nhan tuyệt mỹ như thêm ba vết thương sâu đậm, lại kinh nghiệm nhiều năm của mình, thấy tỷ lệ trở lại hoàn hảo là không chút tổn hại, cực kỳ nhỏ bé. Quả đấm không tự chủ được nắm lại một chỗ, Tam Nhi thích mỹ nam tử như vậy, mà mặt của hắn lại biến thành như vậy, môi mỏng như hoa anh đào mỉm chặt, nhìn mình trong gương, mãi vết thương có vẻ cực kỳ đáng sợ, hắn nên làm gì đây? Tiểu Nguyệt nhìn bầu trời bên ngoài một chút, dường như đã sắp hoàng hôn rồi, nàng còn muốn đi tìm chỗ đỉnh phần để tìm lại mặt mũi đây, tiểu thư còn phải tự ca ngợi mình tới khi nào đây? Tiểu thư, đành bảo cắt đứt nàng. Ừ, sao? Có phải là nghe ta nói lâu như vậy nên càng thêm sủng bãi ta đúng không? Mặt của một nữ tràn đầy ánh sao sáng cười híp mắt nhìn Tiểu Nguyệt. Ách, một vết đen xẹt qua. Nô tỳ muốn nói, trời cũng sắp tới rồi, vô thường vương gia có thể chờ suốt đến suốt ruột rồi. Dấu ớt của Tiểu Nguyệt chạy xuống một giọt mồ hôi thật lớn, tìm một lý do tương tự để nghe đội hợp lý. Lại nói, nàng lôi kéo tiểu thư cống lao rồi, vô thường vương gia bên kia không phải đã chuẩn bị xong đao làm thịt nàng rồi chứ. Ách, ra là vậy, vậy ta đi trước. Phúc Văn Tiểu Tam dũng như bừng tỉnh hiệu ra, cái gãi đầu óc của mình vững vàng đi ra ngoài. Trên mặt của mộ thị nữ xuất hiện một nụ cười chiến thắng, sau đó xoay gương, xoay một vòng. Học tiểu thư nhà mình duyên dáng sang trọng thì phải bước, cũng ra dáng một chút, trong lòng kích động không dứt, thì ra Tiểu Nguyệt ta còn có tài nghệ như vậy. Xem này, bước đi ưu nhã hơn cả mèo, một thị nữ bước ra ở phía sau cửa, trong rộng rất là đắc chỉ, vì vậy không có chú ý tới khi sau nàng ra cửa, phía nam của phòng lộ ra một cái đầu lẫm la lẫm lét, trên mặt mang theo một nụ cười giàn rã. Hạc hạc hạc. Nàng cũng biết Tiểu Nguyệt có chuyện không muốn để nàng tham dự, cho nên nàng càng muốn đi xem thử một chút, xem nàng ta muốn giữ trò quỷ gì. Đỉnh hoa sen, Đỉnh Vân đang giang co với Liên Hoa, Đỉnh Vân lạnh khốc mở miệng. Liên Hoa, người có phải là huynh đệ hay không? Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Người nói đúng thì đúng, người nói không phải thì không phải. Ngươi, coi như người cũng thích nàng thì cũng không cần lúc nào cũng tới phá hư ta chứ. Đỉnh Vân cắn răng nhìn hắn chằm chằm. Liên Hoa nhìn khinh thường hắn một cái. Ta không phá hư ngươi, vậy nếu ngươi thành công, ta phải làm thế nào? Ách, không phản bác được. Chợt, trợn to cặp mắt, chăm chú nhìn về phía sau của Liên Hoa. Cô gái cười nói tự nhiên. Đó không phải là Tiểu Nguyệt sao? Sao lại đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy? Liên Hoa thấy bộ dáng hắn si ngốc nên rất là hoài nghi quay đầu lại. Sau đó, Đỉnh Hoa Sen xuất hiện tên hai ngốc. Liên Hoa, Tiểu Nguyệt cười hi hi chào hỏi, chợt nhớ tới trước kia ở Tam Vương Phủ, trong lúc lành rồi trong cuộc sống, Tiểu Nguyệt nhà tiểu thư nhà mình dạy nàng rất nhiều cách cua mỹ nam tử. Lần này liền thu lại nét cười, thẹn thùng e lệ nhìn hai người bọn họ. Tiểu Thi nói, cua mỹ nam tử không thể chủ động, vừa mới bắt đầu phải là hàm sốc. Hy vương gia chính là vì chỗ này của tiểu thư mới bị cua được. Mặc dù mục đích hôm nay của nàng không phải là cua mỹ nam, nhưng nếu đợi cho bọn họ mê mẩn xoay quanh mình thì cũng không phải là không tốt. Cố làm ra bộ dáng thẹn thùng để cho sáu ót của hai người bọn họ dần dần xuất hiện một đám vách đen lớn. Đây là tình huống gì? Tiểu Nguyệt làm sao á? Phía sau núi giả có một nữ nhân vẽ mặt đầy kích động, tay nhỏ bé nắm chặt thanh quyền, đáy mắt hàm chứa hứng phấn nhìn qua bên đó, nhìn bộ dáng của Tiểu Nguyệt thẹn thùng e lệ. Ai ra không uống công nàng dạy dỗ Tiểu Nguyệt nhiều lần, thấy không, thấy không? Hiện tại của mỹ nam cũng rất là có phong phạm của nàng rồi. Cái đó, Liên Hoa. Người nói người ta hôm nay có đẹp không? Một thị nữ cố làm ra vẻ thẹn thùng mở miệng, kỳ thật đáy lòng đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tại sao nàng càng dùng phương pháp của tiểu thư, càng cảm thấy phương pháp này thật là cùi bắp nhỉ? Thân thể của Liên Hoa không nhận ra được mà run rẩy một cái, giọng nói run run mở miệng. Đẹp, quả thật là rất đẹp, nhưng Tiểu Nguyệt nàng có thể bình thường một chút được không? Đình Vân càng xem lại càng thấy giống như là Tam Vương Phi nằm đó, cũng chính là Vương Phi bây giờ. Sau ót không tự chủ xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng suy nghĩ, hắn thích Tiểu Nguyệt rốt cuộc là có đúng hay không? Thế nào cảm giác Tiểu Nguyệt hiện tại cũng kinh khủng giống như Vương Phi? Vũ Văn Tiểu Tam suýt nữa ở phía sau nữ dạ vui mừng đến vỗ tay khen hay. Tiểu Nguyệt đứa nhỏ này thật thông minh, đem tuyệt chiêu của Mỹ Nam của nàng học cả 10 phần, nhất định sẽ đạt được thành công. Phía sau của nàng, Liên Vũ cũng tới đứng nhìn lén, đỉnh đầu của mộ vũ đẩy vạch đen, nhìn bộ dáng Vương Phi nhà mình rất là cao hứng và đắc ý. Tại sao hắn cảm thấy Tiểu Nguyệt nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sẽ hù dọa Liên Hoa và Đình Vân bỏ chạy. Ai da, không nên trực tiếp khích lệ người ta như vậy. Một thị nữ học tiểu thư nhà mình dậm chân, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đỏ ửng mở miệng. Như vậy người ta sẽ xấu hổ đấy. Nói xong, mình cũng hung hăng kê tớm một phen, da gà cũng không nghe theo sai bảo mà nổi hết cả lên. Lại nói nàng bắt trước tiểu thư như vậy, có đúng không ta? Còn nữa, tại sao trước kia lúc tiểu thư như vậy, dáng vẻ cũng không có nửa điểm mất tự nhiên nào, hiện tại nàng cảm thấy vô cùng lạnh rồi. Phu Văn Tiểu Tam ở chỗ xa vui mừng suýt nữa bay lên, ha ha ha, đến từ ngữ ai ra kinh điển như vậy cũng đã học được, nếu vẫn không thành công thì không được rồi. Đình Vân như bị sét đánh, Tiểu Nguyệt đây không phải chính là phiên bản của Tam Vương Phi sao? Không, là phiên bản Tam Vương Phi của Tiểu Nguyệt. Mặt, không biết có vẻ mặt gì nhìn để nhìn nàng nữa. Vẻ mặt lạnh nhạt của Liên Hoa rốt cuộc cũng bị nứt rồi, càng thêm trở nên chết lặng. Liên Vũ lau mồ hôi trên trán, hôm nay nha đầu Tiểu Nguyệt này rốt cuộc bị làm sao vậy, trước kia không phải vô cùng tốt sao? Sao đột nhiên giống như nội điên vậy? Khô khô, Tiểu Nguyệt cô nương, người có chuyện gì phải không? Đình Vân điều chỉnh tần tần một chút, mở miệng hỏi thăm. Làm ơn, không nên làm ta sợ như vậy, ta chịu không được hù dọa. À ha ha, cũng không phải là có chuyện gì đâu, không phải người ta nghe nói người thích một cô nương sao, lúc nào thì giới thiệu cho ta biết đây. Một thị nữ càng giả bộ càng không giống mình, lúc à ha ha, các người nội ra cả cổng suýt nữa rơi xuống luôn. Lần này Đình Vân liền lại đạt được tinh thần từ trong sự im lặng rồi, trong nhẽ mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bào hồng. Cái này, cái đó, ta... Chẳng lẽ Tiểu Nguyệt đã biết mình thất nàng? Ai da, có cái gì ngượng ngùng chứ, mọi người đều là bằng hữu mà. Lần nữa ai da, trong lòng của Tiểu Nguyệt đã bắt đầu đánh trống. Phu Vân Tiểu Tam cao hứng, hận không thể xông ra cổ vũ cho Tiểu Nguyệt. Không tệ, không tệ, không có làm cho nàng mất thể diện. Chính là như vậy, không ai da như vậy, sao cua được Mỹ Nam chứ? Nhưng ba người khác rõ ràng không có lạc quan như Phu Vân Tiểu Tam vậy. Khóe miệng của Đình Vân co giật trong chốc lát, im lặng mở miệng. Không có, ta không có người yêu. Nhìn bộ dáng kia của nàng, dù là có cũng trở thành không có, thật dọa người. Cái đó, Tiểu Nguyệt, ta còn có chút việc, đi trước. Sau khi Liên Hoa nói xong, liền vội vã muốn chạy. Hắn tin tưởng Tiểu Nguyệt như vậy chỉ là tạm thời, ngày mai sẽ khôi phục bình thường, cho nên hắn quyết định ngày mai trở lại tìm nàng. Đình Vân vừa nghe lời nói của Liên Hoa, lập tức mở miệng. Thật ra thì ta cũng có một ít chuyện, đi trước. Nói xong, hai người cùng nhau rời khỏi, lưu lại Tiểu Nguyệt một bộ dáng không hiểu nhìn bóng lưng của bọn họ. Sao giống như là chạy chỗ chết a? Nàng đây đã thành công hay là thất bại hả? Ha ha ha, hai người kia vừa đi, Vũ Văn Thiệt Tam liền cười lớn vững vàng đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt, không tệ, muội được lắm đấy. Liên Vũ lén lén đứng ở sau lưng nàng, lập tức giấu ký, chuẩn bị nghe một chút hai người này muốn nói gì. Ách, tiểu thư, ngươi, làm sao ngươi ở lại chỗ này? Ròn nhẹ mắt sắc mặt của mộ thị nữ đỏ bừng, xong rồi bị tiểu thư nhìn thấy, tiểu thư sẽ không xíu cợt nàng chữ. Ai da, ta nhìn một cái liền biết muội có ít chuyện không muốn làm thông tiện với ta, mới ngồi ở đây bị xem muội biểu diễn không thể, rất là tốt, bọn họ lập tức sẽ giống như thương thương yêu ta như vậy. Người yêu sao đậm. Phu Văn Tiểu Tam phát biểu giải thích độc đáo của mình. Ánh mắt của Liên Vũ không tự chủ được ngước mắt 45 độ nhìn lên bầu trời. Mắt trắng trợn, Liên Hoa và Đình Vân sẽ thưởng thức nữ nhân kỳ lạ như vậy sao? Đánh chết, hắn cũng không tin. Ách, Tiêu Nguyệt buồn bực gãi đầu một cái. Thật sao? Tại sao nàng cảm thấy chuyện giống như là càng tồi tệ rồi đó? Tiểu thư, nhưng bọn hắn vừa rồi đã chạy trối chết à? Phúc Văn Tiểu Tam gõ một cái lên đầu heo của nàng. Đần, điều này cũng không biết sao, đó là bọn họ xấu hổ mộ có hiểu hay không. Muội không thấy Đình Vân vừa nghe muội nói ai ra, cả người của mình cả hắn cũng yêu, không thừa nhận ra sao. Ngay cả người có người yêu, hắn cũng không thừa nhận ra sao. Rõ ràng là di tình biệt luyến yêu muội, tiểu thư nói cho muội biết, ai ra là hai chữ rất dấu sắc. Trên cái thế giới này không có một người nam nhân nào có thể thoát khỏi sức quyến rũ của hai chữ ai ra đâu. Cho nên, về sau muội nhất định phải càng vận dụng thêm. Ách, thì ra là bọn họ ngường ngông. Tròn nhẹ mắt của Tiểu Nguyệt liền thông suốt, cười hi hi gật đầu một cái. Tiểu thư, Tiểu Nguyệt biết, ngài thật thông minh, ta về sau nhất định ai ra nhiều một chút. Nhìn chủ thứ hám hại và nhà đầu ngu xuẩn, Liên Vũ không biết mình nên hình dung tâm tình của mình bây giờ như thế nào. Ha ha ha, thật không hổ là người do một tay Phụ Văn Tiểu Tam ta dạy dỗ, chính là nên như vậy. Dĩ nhiên, cũng không thể vấn hàm xúc như vậy. Lúc cần thiết, muội cũng có thể trực tiếp nhào qua, tới ôm một cái ấm áp hoặc là cưỡng hôn gì đó, phải biết thường thường chính là bị ta cưỡng hôn trở về. Ha ha ha ha. Một người nào đó tự nhận là kinh nghiệm tình cảm vô cùng phong phú, lừa gạt một đứa bé đơn thuần lầm vào lỡ bước. A, ôm, cưỡng hôn. Tròn nhảy mắt, khuôn mặt của Tiểu Nguyệt nhỏ nhắn mắc cỡ đến bạo hồng. Không phải đâu, chuyện như vậy, nàng là một cô nương, sao có thể làm như vậy? Phu Văn Tiểu Tam phô phố bợp vai của nàng. Đúng, người nhất định phải lại dùng khí. Thật ra thì cả đời này tiếc nuối lớn nhất của tiểu thư là phải cưới 3-4 phu quân. Cái nguyện vọng to lớn này ta liền giao cho muội hoàn thành rồi. Nhưng muội là muội muội của Phụ Văn Tiểu Tam, nhất định không thể để cho ta thất vọng được. Lần này, dáng vẻ thẹn thùng của Tiểu Nguyệt biến mất trong nhảy mắt, rứt rứt khỏe miệng. Đùa gì thế, 3-4 phu quân. Nơi này cũng không phải là Thành Loan Quốc, không phải tiểu thư điên rồi chữ. Sau khi Phụ Văn Tiểu Tam nói xong, liền xoay người chuẩn bị đi. Ta cần phải trở về, nếu không thường thường sẽ thật sự tức giận. Tiểu Nguyệt, muội phải cố gắng lên. Liên Vũ xoa xoa mồ hôi trán, khó trách Tiểu Nguyệt lại đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy. Khô khụ, hắn vẫn là nên nút lùi bước đi. Thẩm Lâm Phạm nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đình Vân trước mắt, lắc lắc cây quạt. Nói đi, lại có chuyện gì? Thật ra thì nhắc tới là cảm tức. Ngày đó hắn đang ở trên giường, chiến đấu hăng hại với một cơ thiếp mới nạp. Đột nhiên vẻ mặt của quản gia lo lắng chạy từ trong nhà đến tìm hắn, nói là xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa, chưa thông báo đã chạy vào, làm cho hắn đầu tiên trong cuộc đời chưa phát tiết được. Nhớ lại vẻ mặt thất vọng của cơ thiếp lúc ấy, đến bây giờ hắn còn cảm thấy rất là mất mặt. Quả thật chính là sỉ nhục lớn nhất trong đời của hắn. Nhưng sỉ nhục lớn hơn của hắn đến rồi. Quản gia kia giao cho hắn một quyển tập tranh, nói quyển tập tranh này vừa xuất bản, ông ta liền rất là tức giận. Tuy dưới tay của Hỷ Phương gia có rất nhiều cửa hàng in tiêu thụ khắp nơi, trong khoảng khắc bắt được vô số quyển cúc của tiêu thụ ở Hiền Viên Đế Quốc, thậm chí còn ở toàn bộ Ngũ Quốc. Lúc đó, hắn hết sức là căm tức, không phải là quyển tập tranh thôi ư, kiếm nhiều tiền hơn cũng không có ảnh hưởng gì quá nhiều đối với hắn mà. Nhưng sau khi hắn đem nay tập tranh mở ra, trong nhảy mắt, sắc mặt trở nên rối rắm. Rất nhiều tấm hình đều là hai nam tử triền miên chung một chỗ, mà rõ ràng người bị đè ở phía dưới chính là hắn, mà nằm ở trên người của hắn. Nếu nhớ không lầm, cũng chính là thi vệ bên cạnh Hỷ Phương gia dùng nhau như đốc. Sau này hắn tổn thất nhiều tiền, thu mua giá cao các loại tập tranh này tiêu thủy, sau đó lại tổn thất một số lớn bạc để uy hiếp đám với thu hạ của Hiền Viên vừa thường, chính là Liên Hoa mới hiểu rõ được chuyện này. Tiếp sau đó, hắn cùng với một người khác bị hại chính là Đình Vân thành bạn tốt. Huynh đệ tốt của ta cũng thích nàng. Hơn nữa, hôm nay nàng không được bình thường. Nếu là ta, huynh đệ tốt thất, ta sẽ nhường. Lắc lắc cây quạt không để ý lắm. huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, muốn bao nhiêu mà không có, sao phải trở mặt với huynh đệ chứ? Nhường. Trên khuôn mặt lạnh khốc xuất hiện một vẻ mặt rối rắm. Thẩm Lâm Phạm liếc mắt nhìn hắn một cái. Người có biết vì sao gọi là nghĩa khí huynh đệ không? Còn nữa, vợ bàn không thể lấy, huynh đệ tốt tích, làm sao có thể giành với hắn? Chẳng lẽ là giao tình mãi chục năm của các ngươi đều là giả? Nét mặt của Đỉnh Vân cứng ngắc mãi giây, trong đầu hiện lên bộ dáng của Liên Hoa không nói nghĩa khí. Liên Hoa không nói nghĩa khí, tại sao mình có thể cùng không giáng giải nghĩa khí đây? Nhìn Thẩm Lâm Phạm một chút, ôm quyền nói. Trầm công tử, tài hạ thu giáo. Thôi đi, chiến thần xã Mỹ đệ quốc, hành lễ như vậy, tài hạ không nhìn nổi đau, là huynh đệ, đừng có lúc nào cũng là ra vẻ nhỏ nhã. Thẩm Lâm Phạm ngáp một cái, rất là phong độ mở miệng. Đỉnh Vân gật đầu một cái, lòng tràn đầy rối rắm. Phu Vân Tiểu Tam vui sướng hay lòng chạy vào phòng của Hiền Viên Vô Thường, nhìn cửa phòng hắn khép chặt, chưa từng suy nghĩ nhiều, liền chuẩn bị đã cưa vào, lại bị người ngăn lại. Vương Phi, Vương gia nói ai cũng không muốn gặp, Vương Phi có chuyện gì thì ngày mai hãy trở lại. Bên trong gian phòng, nam tử mặc áo trắng vẻ mặt chán nản ngồi ở trên án bên cạnh, không biết nên làm sao đối mặt với mình. Cũng không biết nên làm sao đối mặt với nàng. Lúc ban đầu nàng thích mình cũng là bởi vì gương mặt này của mình, nhưng bây giờ mặt bị phá hủy, hắn còn mặt mũi nào để đối mặt với nàng đây? Nghe giọng nói của thị vệ bên ngoài, biết là nàng đã trở lại, trong lòng càng thêm uất ức. Ai cũng không muốn gặp, tại sao đến bổn vương phi cũng không muốn gặp sao? Mặt của Phụ Vân Tiểu Tam lập tức tối sầm, tên sát thiên đao này không phải là ở bên trong giáo nàng làm chuyện gì đó chứ? Nhưng suy nghĩ một chút, hắn bị thương tích khắp người, đoán chừng không có nhiều khả năng. Đúng, vương phi xin trở về. Thị vệ kia máy móc mồm miệng, trong lòng cũng có chút kỳ quái, lúc đó không phải vương gia còn muốn tự mình đi tìm vương gia sao? Thế nào lại không lo lắm, liền phân phó ai cũng không muốn gặp. Tránh ra, bổn vương phi nhất định phải đi vào. Hắn không cho nàng vào, tuyệt đối là có chuyện, nàng không muốn giữa bọn họ có bất kỳ khoảng cách nào, có chuyện gì thì nói rõ là tốt rồi. Thị vệ kia kiên định mở miệng. Vương phi, vương gia nói rồi, ai cũng không muốn thấy, nếu ngài dâng vào, thuộc hạ cũng chỉ có thể không khách khí. Phu Vân Tiểu Tam tức giận quá thành cười. Ta lại muốn nhìn một chút người không khách khí như thế nào. Chuyện này... Thị vệ kia khổ sở nhìn nàng, lại nhìn cửa phòng. Vương gia nói rồi, nếu vương phi xông vào, sẽ để cho thuộc hạ đánh ngất vương phi rồi đưa trở về phòng. Cái gì? Phu Vân Tiểu Tam không sẵn tin trận tỏ mắt. Nàng thật sự khó tin tưởng lời này như vậy là thường thường nói. Nhìn thị vệ kia một chút, con người đảo vòng, mở miệng cười. Nếu nói như vậy, bổn vương phi phải đi trở về rồi. Nghe nàng ở ngoài cửa nói muốn đi, hắn cảm thấy may mắn đồng thời cảm thấy mất mát. Thật ra thì nàng đã nhìn thấy vết thương trên mặt mình, nhưng nàng cũng không có nói gì. Mà bây giờ, hắn phải người ngăn chặn nàng ở ngoài cửa, lấy cả tính của nàng, tuyệt đối không thể nào đơn giản buông thả như vậy. Nhưng, nàng quả thật đã nói là nàng đi về trước. Thật ra thì, hắn cũng đã là ghét bỏ gương mặt của mình rồi phải không? Thì về kia nhìn nàng quay đầu đi, thở vào một hơi, ai ngờ lúc hắn đang thở dài một hơi, đột nhiên nàng xoay người một cước đã bay về phía cửa. Âm một tiếng, cửa mở ra. Hai thị vệ ở cửa đứng sững sờ ở một bên, nhìn nàng ngây ngang tiêu dõi tiến vào. Đặc biệt sao, Hiền Viên Vô Thường làm cái gì hả? Cứ nhiên, ăn hùng ca mật gáo không có cho nàng đi vào, nghĩ tới đó liên doanh người nặng nề đóng cửa lại. Nàng cần phải thu thập tên này thật tốt. Âm thanh đạp cửa này làm cho thân thể của hắn nhẹ nhàng run lên một cái. Âm thanh đóng cửa càng làm cho hắn nghĩ muốn chạy chỗ chết. Đứng lên, chạy đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía nàng, răng ngà cắn thật chặt, không biết làm sao nên đối mặt với nàng, qua đầm nắm chặt đã có quyết định. Thì về ở cửa nghe ầm một tiếng đóng cửa nặng nề này, không hẹn mà cùng nhau run rẩy, cảm thấy vương gia giữ nhiều lành ít, nhưng vương gia chết thảm, vậy bọn họ cũng không tốt hơn là bao. Hiền Viên Vô Thường, chàng giở cho quỷ gì đó. Một nữ đóng kín cửa, nhìn người đưa lưng về phía nàng, rất là căm tức nổ súng. Nàng đi đi. Ba chữ nhẹ nhàng nói ra lại giống như ép khô hết hơi sức của hắn đang gõ. Trừ để cho nàng đi, hắn không còn biện pháp gì. Ngạo thích nàng, mặc cũng thích nàng, thậm chí lòng Ngạo Thiên và Gia Lật Trúc Nguyên. Hắn nhìn ra được bọn họ cũng có cảm tình đối với nàng. Mà bây giờ hắn làm sao còn giận với nàng chứ? Chàng nói cái gì? Chàng lặp lại lần nữa. Nàng không dám tin nhìn bóng lưng của hắn, rõ ràng buổi trưa đều rất tốt, tại sao đột nhiên bắt nàng đi? Ta nói để cho nàng đi. Rồi sau khi lặp lại lần nữa, thân thể hắn rút cuộc cũng không nhìn được mà khẽ run, cắn môi dưới đè nén tâm tấn của mình. Nhìn bên cửa sổ, bóng dáng của hắn đang run rẩy, thì nàng đã biết rõ đây không phải là lời trong lòng của hắn. Tốt, ta đi. Nói xong, từng bước đi về phía cửa. Tiếng bước chân kia như là một cái búa tạ, một búa rồi một búa đập vào tim của hắn, cho đến khi máu tươi đầm đìa. Nàng mở cửa, nhẹ giọng mở miệng. Thương thương, chàng có nhớ ta từng nói, nếu như một ngày chàng nuốt lời, ta sẽ làm thế nào không? Nói xong, không đợi hắn đáp lời, liền vững vàng đi ra ngoài. Nếu là một ngày, thương thương nuốt lời thì làm thế nào? Vậy ta sẽ chết cho chàng xem. Con người co rúm lại, thân hình chật lóe, hắn liền bay ra ngoài cửa sổ. Tiểu nữ nhân đang đứng ở trước cửa dùng tay ôm ngực, rõ ràng biết hắn sẽ đuổi theo, cho nên cười đến rất là gian tà. Biển sắc, cắn môi dưới, có chút tức giận nhìn nàng. Hắc hắc, chàng đừng giả bộ. Nàng nói xong, liền đại hắn vào giữa phòng. Đến, nói cho một chút coi, thương thương bà bối nhà chúng ta như thế nào, người nào đắc tội với chàng, ta cho người đi trừng trị hắn. Vừa nói vừa đóng cửa lại, thương thương bà bối. Bọn thị vệ ở cửa không hẹn và cũng rét lạnh, Phương Phi thật buồn nôn. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, ở đáy mắt đang có cái gì tràn lan. Tam nhi, mặt của ta. Không phải hắn để ý dung mạo của mình, nhưng nàng thích mỹ nam tử, như vậy mình sớm muộn gì cũng làm cho nàng chán ghét, thay vì đợi đến một ngày kia, còn không bằng để cho hiện tại nàng rời đi. Nhìn đôi mắt hoa đào của hắn ẩn ẩn nước mắt có dấu hiệu muốn chảy ra, nàng lập tức ôm hông của hắn. Thương thương không khóc, không khóc không phải là gương mặt thôi ư, phá hủy thì phá hủy, tuy nói người ta biết chàng từ thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử ngã vào đáy cốc, trong lòng có chút không thăng bằng, nhưng bây giờ chàng đã có thê tử, cũng có con rồi, khuôn mặt thế nào đều không sao cả. Ách, tại sao cách nghĩ giữa nàng và bản thân lại không giống nhau? Đẩy nàng ra, rất là nghiêm túc mở miệng. Tam nhi, bây giờ ta không sống với nàng. Tay của hắn vẫn đặt ở trên bả vai của nàng, nhưng trong ánh mắt đều là quyết tuyệt. Chàng nói thật. Trong lòng của nàng tràn đầy tức giận, tên gia hỏa này rốt cuộc giở trò quỷ gì đây? Mặc dù Vũ Vân Tiểu Tam nàng không có bao nhiêu cao thượng, cũng không có nông cạn như thế. Ừ, hắn gật đầu một cái, thu hồi tay của mình lại, ngạo đang đợi nàng. Có lẽ hắn trở lại căn bản là sai. Không thì hiện tại nàng đã gả cho ngạo, lấy bản tính của ngạo tất nhiên sẽ không để cho nàng tự vấn thành công, như thế nàng có thể ở chung một chỗ với ngạo, không cần đối mặt với gương mặt đáng sợ của hắn. Bộp, một cái tát tát trên mặt của hắn, đánh cho hắn đau cũng làm cho tim của mình đau. Hiền viên vô thường, chàng muốn biến ta thành cái gì, không phải là gương mặt thôi sao, không sống với ta. Tốt, nàng nói xong, dường như là nỗi điên ở hắn trong phòng, cũng lục lọi khắp nơi. Lần đầu tiên, hắn bị người khác đánh, còn đánh vào mặt, không kịp tức giận, lòng đã tràn đầy khủng hoảng, nhìn nàng ở trong phòng lục lại khắp nơi. Nàng đang tìm cái gì? Tiếng nói vừa dứt, một cây đao liền xuất hiện trong tay của nàng. Không sống với ta, vậy ta cũng có hai vết đao để phối hợp thôi. Nói xong, liền vung xuống trên mặt của mình. Đừng, tay của hắn gắt gao nắm chặt lưỡi dao kia, mau tươi nhọn giọt rơi xuống, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của nàng. Tam nhi, nàng thật ngốc. Buông ra, Vũ Văn Tiểu Tam gầm lên với hắn. Không thả. Nếu buông ra, nàng lại muốn làm mình bị thương thì làm thế nào? Nhanh buông ra, tay của chàng bị thương rồi kìa. Nói xong thì nước mắt như vỡ đê đã chảy ra ngoài, cắn môi dưới, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Tại sao nàng lại gặp phải một đứa ngốc như vậy? Nhưng mà hắn ngốc lại luôn làm cho nàng đau lòng. Thấy nàng rơi lệ, hắn vội vàng buông tay, tránh thoát đao kia, sau đó ném nó qua một bên, ôm nàng luống cuống tay chân mở miệng. Tam nhi, đừng khóc. Đừng khóc. Phúc Văn Tiểu Tam nhanh chóng lau nước mắt trên mặt đại hắn ra. Được rồi, ngoan ngoãn ngồi đó, lão nương băng bỏ vết thương cho chàng, còn không nghe lời nữa, ta sẽ đánh chết chàng. Hắn nhất thời có chút giở khóc giở cười, bị nàng cưỡng chế ngồi ở bên giường, đưa bàn tay đầy máu tươi đầm đìa. Nàng thận trọng lau máu trên tay của hắn, sau đó uống thuốc lên, băng bỏ một vòng rồi lại một vòng, nước mắt kia cũng rơi theo một giọt rồi một giọt. Tam nhi, không khóc, thường thường không đau. Hắn cười nhìn nàng, đáy mắt đều là đau lòng, nhà đầu này. Phúc Vân Tiểu Tam nặng nề hít mũi một cái, nhanh chóng lau nước mũi, không có chút thương hương, tức ngọt bôi lên trên vạt áo của tuyết như hắn. Sau khi hung hăng giữ trợn trừng mắt hắn. Ta khóc không phải là bởi vì chàng bị thương, vì ta mới vừa đánh chàng, nên tay đánh chàng bị đau thôi. Tốt, Tam Nhi nói cái gì thì chính là cái đó. Hắn sờ sờ cái mũi của nàng. Có lẽ thật sự là hắn nghĩ quá nhiều rồi, Tam Nhi của hắn cũng không có để ý đến dung mạo của hắn như tưởng tượng. Sau khi băng bó kỹ, nàng liền cọ sát trong ngực của hắn. Thương thương, về sau chúng ta không bao giờ cãi nhau nữa có được không? Giữa phu thê và tình nhân, có cãi nhau cũng rất là bình thường, nhưng nàng thật lòng không muốn cãi nhau, đặc biệt là ầm ĩ như vậy lại không có ý nghĩa gì. Được, hắn ôm nàng hoàn toàn đồng ý. Thương thương, thật ra thì người ta rất thích mỹ nam tử, nhưng thích thương thương nhà ta hơn, mặc kệ thương thương có biến thành hình dáng gì, người ta đều chỉ thích một mình chàng. Nàng vùi ở trong ngực của hắn, nhỏ giọng rồi lại kiên định nói rằng quan điểm của mình. Hắn vừa nghe liền ôm chặt nàng, vì lời nói của nàng mà cảm động, cũng vì ý nghĩa của mình mà xấu hổ, tràn đầy áy náy mở miệng. Tam nhi, thật xin lỗi, sau này thương thương sẽ không nghĩ lung tung nữa. Nàng ngẩng đầu lên, sờ sờ mặt của hắn, bị mình đánh một cái tát làm cho có chút sưng đỏ, tròn nhẹ mắt hốc mắt liền ửng hồng. Thương thương, có ở đâu hay không? Không đâu. Trên mặt thoáng anh hiện lên một nụ cười khẽ, tròn đôi mắt ta mị như hoa đào tất cả đều là ý cười. Không đâu, thường thường đang đánh. Đúng là đang đánh, suy đoán ác ý của người ta coi như xong, còn nói hiền viên ngạo đang đợi ta. Chàng không muốn ta, không muốn bảo thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải quanh co như thế. Quả thật nàng ra tay đánh hắn chính là vì hắn nói muốn đẩy nàng cho người khác. Muốn, mùa nam gật đầu thật nhanh. Nàng đã sớm bất trí bất giác khắc vào trong xương cốt của hắn rồi, hắn làm sao có thể không muốn nàng. Chàng nói ta nên phạt chàng như thế nào? Ngẩng đầu lên nhìn ngắm hắn, cười đến cực kỳ bị ổi. Ách, trong lòng cả kênh dâng lên một chút dự cảm chẳng lành. Tam nhi muốn phạt ta thế nào? Ngay sau đó cảm giác đai lưng của mình buông lỏng, bàn tay nhỏ bé của nàng tháo xuống, hắn liền cảm giác ngực mình chật lạn. Không còn kịp ngăn cản nữa, môi của nàng liền ngẫm vào chấm đỏ nhỏ trước ngực của hắn, đáy mắt đều là ánh sáng đùa dai. Hắn hít một hơi khí lạnh, bụng dưới dậy lên một ngọn lửa, bàn tay không bị thương kia ôm chặt hông của nàng. Thương thương! Nàng chợt ngưỡng đầu lên, mắt đẹp chứa đầy ý xuân, bị nhàn như tơ nhìn hắn. Càng làm cho hắn sực họa khó nhìn, cúi đầu mở miệng giọng nói bởi vì tình dục nên có chút khan khan. Tam nhi, người ta cầm dục đã hơn 3 tháng rồi. Ám hiệu 10 phần ý vị. Người ta cũng vậy. Nàng nước mắt lông tròng nhìn hắn, một bộ dáng rủ quần nhấm nháp. Hắn không do dự nữa, đặt nàng lên trên giường, tóc đen của hai người quấn lại nhau. Lúc hắn chuẩn bị tiến vào, một nữ chột người dậy, đại hắn ra. Được rồi, ta là người có thai, chàng phải vì bảo bảo mà suy nghĩ. Đại mắt đều là nực cười, thể hiện được gian kế. Dám đắc tội vụ phần tiểu tam ta, trời không chết được chàng thì sống uổng phí rồi. Hắn ngẩn ra, tròn nhẹ mắt, rỡ mặt liền chết lặng. Một bộ dáng khóc không ra nước mắt nhìn nàng, dục hỏa cả người đều kêu gào. Làm bộ đáng thường mở miệng. Tam nhi, không nên gọi ta cũng vô dụng. Một nữ vui sướng hài lòng rơi người, đưa lưng về phía hắn. Hi hi, nàng làm sao lại thùng mình như vậy? Tam nhi, giọng nói giống như sắp khóc. Quay đầu vẽ mặt đầy quyến rũ nhìn hắn. Thương thương, cái này là trừng phạt, chàng thấy thế nào? Nói xong đã lùng nhèo với hắn. Dung nhan như cánh hoa đào bỗng cứng đờ, cắn cắn môi dưới. Thật không tốt, giọng nói cực kỳ uất ức, rồi sau đó nằm ở bên cạnh nàng, ôm hôn của nàng, ở bên tai của nàng hà hơi. Tam nhi, muốn, có được hay không? Khổ khổ, không cần, chàng phải vì bà bảo mà suy nghĩ. Mộ nữ rất là kiên định, sắc mặt của mộ nam khó coi tới khắc điểm. Hắn biết có đứa bé không phải là chuyện gì tốt mà, đây còn không phải sao, còn chưa có ra đời đã bắt đầu ảnh hưởng đến hạnh phúc của hắn rồi. Có lẽ bà bảo sẽ không ngại. Bộ nam có bộ mặt vất tần mở miệng. Nàng xoay người một bộ dáng mì hoặc. Thân ái, bà bảo để bụng rồi. Ta cho chàng được chết, ai biểu chàng đắc tội với ta. Sắc mặt lập tức cứng đờ, đôi mắt như ta mị đào hoa nguy hiểm nhéo lại, lật người một cái, đè nàng ở dưới thân. Quả nó có để ý hay không, đứa bé cứng đau cứng cổ như vậy, người ta mới không cần. Nói xong, liền bắt đầu chiếm đoạt thần trì. Hiền viên vô thường, chẳng phải chết. Hồ sứ không ăn thịt con. Tam nhi, động tác của người ta đã nhẹ như vậy rồi, bà bảo hắn không có ý kiến đâu. Liên Hoa vừa lấy được thư do thần y dùng bổ cao đưa tin, đứng ở cửa nghe âm thanh ở bên trong. Sau khi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cao giọng mở miệng. Vương gia, thuộc hạ nghe nói mang thai 4 tháng đến 6 tháng là có thể hành phòng rồi đấy. Lần này hiền viên vô thường liền yên tâm, cười ta nhìn tiểu nữ nhân ở dưới đang nhìn chăm hắn. Phần đồng hơi nặng một chút nhưng cũng có chừng mực. Liên Hoa, bổn vương làm chủ cả tiểu huyệt cho ngươi. Trong vòng truyền ra lời nói mà Liên Hoa đã ước mơ tha thiết, hắn biết chỉ cần giúp Phương Gia một chút nhất định có thể ôm được mỹ nhân về. Nhưng một tiếng hét thảm thiết truyền ra, hiền phiền vô thường chàng nhẹ một chút cho lão tử. Liên Hoa, kiếp sau người từng mong cưới được Kiều Nguyệt nhà ta. Khóe miệng của Mộ Thị Vệ giật giật, trong nhẽ mắt khóc không ra nước mắt. Sao hắn lại quên Phương Gia nói muốn kết hôn với Tư Nguyệt nên lãi lòng Phương Phi chữ. Con mèo nào đó được ăn no nê nên cảm thấy mỹ mãn, mặc quần áo tử tế nhìn tiểu nữ nhân đang ngủ say trên giường, bờ môi nâng lên một nụ cười hạnh phúc. Xem ra hắn đi rừng rậm tự phòng là không sai, trở lại vừa phản 4 tháng. Mở cửa ra, vững vàng đi ra ngoài, Liên Hoa còn đứng ở cửa. Có chuyện gì sao? Từ hồi này đến giờ, Liên Hoa vẫn đứng ở cửa, chắc là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, nhưng hắn còn có chuyện quan trọng hơn cho nên xử lý xong mới ra ngoài. Là tin tức của thần y, hắn nói thuốc giải độc trên người của ngài đã phổi tốt rồi, nhưng luyện chế cực kỳ khó khăn, cho nên còn cần thời gian 7 tháng mới có thể đưa ra cho ngài. Tin tức này đúng làm cho tất cả bọn họ vui mừng đến muộn bay lên rồi. Nhưng trên mặt của hắn lại không thấy vẻ vui mừng. Thần y trở về chưa? Đã trở về, đi hoàng cung chữa trị cho tám phương gia rồi. Liên Hoa nhìn một chút phương gia nhà mình, trong lòng biết hắn là vì đang vết thương trên mặt mà phiền muộn, mở miệng cười. Thần y cũng nói chỉ cần vết thương không có thái xương, hắn đều có thể giúp ngài khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, cho nên vết thương trên mặt của ngài cũng không có vấn đề gì. Khóe môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười yếu ớt. Vậy thì tốt, thật may là lúc ấy hắn không có thành công ép nha đầu kia đi, nếu không thương thế có thể trị, nửa đời sau của hắn sẽ rằng cũng phải sống trong hối hận rồi. Vương gia, coi như không trị hết, ngài cũng không cần lo lắng. Lúc ấy ngự y rất là trân trọng nói với Vương Phi, mặt của ngài không thể nào hoàn hảo giống như xưa. Vương Phi không nói hai lời liền đạp ngự y này một cước. Nói gì, đầu óc người có bị lửa đã chứ? Trước hết phải nói cho ta biết tương thế của hắn như thế nào, lúc nào có thể tỉnh. Ta nói này, sao ngươi có thể nùng cản như thế? Mở miệng trước tiên đã nói về gương mặt, vừa nhìn đã biết là một quan viên hủ bại hàm mê sắc đẹp. Liên Hoa nói xong cũng không nhìn được khẽ cười một tiếng. Những người y kia nội danh là thành quan, làm quan hơn 10 năm vẫn thanh liêm, bị Vương Phi nhà bọn họ mắng đến rằm chó cũng không đáng giá. Đại mắt của hiền viên vô thường cũng tràn đầy ý cười, nhà đầu này luôn luôn tình quả như thế. Sau thuộc hạ lại nhận được thư do thần y dùng bộ cao đưa tin, nói thuốc giải còn cần 7 tháng sẽ phổi tốt rồi, hàn cung đã trở lại, nên thuộc hạ liền sai người đi hỏi chuyện vết thương trên mặt của ngài. Thần y nói không thành vấn đề, chờ hắn chỉ khỏi thương thế của tam vương gia, lại tiếp tục giúp ngài phổi giải dược. Lúc hắn đi trở về, muốn truyền lời này của thần y thì vương gia lại ở trong cùng vương phi. Khụ khụ. Ừ, không có việc gì thì lui xuống đi. Gật đầu một cái, tâm tình mới giãn ra một chút. Vậy thuộc hạ cáo lui trước. Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý xong, đều do lúc đó vương gia tính kế làm hắn nhiều thêm 2 canh giờ để làm việc. Đi đi, phân phó người làm chuẩn bị thức ăn, Vương Phi tỉnh sẽ đói bụng. Nhàn nhạt nói xong trở về trong phòng. Dạ. Nhìn một chút tiểu nữ nhân trên giường, một loại cảm giác được gọi là hạnh phúc tràn đầy toàn thân. 26 năm qua, hắn không có yêu cầu quá xa vời đối với hạnh phúc. Nhưng bây giờ hắn đã có nàng, còn có đứa bé của bọn họ. Trừ hạnh phúc, trong tim của hắn đã không còn gì khác. Cho khi Vũ Phân Tiểu Tam tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi. Vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của hắn, không tự chủ cọ sát trong ngực của hắn, ôm chặt hông của hắn. Mãi ngày nay, nàng không có một ngày nào không lo lắng sẽ mất đi hắn. Hiện tại hắn đang ở bên cạnh nàng. Cái loại cảm giác vô cùng thực tế này, hạnh phúc làm cho nàng muộn rơi lệ. Truyền tới bên tai giọng nói hài hước của hắn, sáng sớm Tam Nhi lại muốn rời a. Nhưng lần này lại không nghe tiếng hét phẫn nộ của nàng. An Tấn ngay người trong ngực của hắn trầm thấp dõi. Thương thương, người ta thật sự rất nhớ chàng. Cho dù hắn đang ở bên cạnh nàng, nàng vẫn không ức chế được mà nhớ hắn. Thương thương cũng rất nhớ Tam Nhi. Ôm chặt thân thể của nàng, lúc đó trong lòng tràn đầy thâm tình, đã không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả. Ta còn tưởng rằng chàng sẽ không trở lại, đã đi 3 tháng rưỡi rồi, vừa mới bắt đầu người ta suy nghĩ. Thường thường đi kinh thành, mãi ngày nữa sẽ trở lại. Nhưng đợi 1 tháng, chàng cũng chưa trở về. Sau đó, người ta lại suy nghĩ, tại sao thường thường vẫn chưa trở lại, có phải là không quan tâm ta và bà bảo rồi không? Đợi đến tháng thứ 3, người ta ép Hiểm Viên Ngạo nói thật, thế nhưng hắn lại nói chàng đi theo người khác. Nàng nói xong, hung hăng cắn hắn một cái, nước mắt ở khóe mắt không nhìn được chảy xuống. Hắn nghe nàng nói, trái tim đều đau như bị kìm châm, sờ sờ tóc của nàng. Tam Nhi, thật xin lỗi, thường thường sẽ không bao giờ bỏ lại làng nữa. Nàng dũng như không có nghe được lời của hắn, dũng như tự nói với mình. Nhưng người ta không tin, cho nên mới chạy đi nghe lén, quả nhiên nghe được chàng đi rậm rậm tử vong. Muốn đi vào tìm chàng, nhưng Hiền Viên Ngạo không cho phép. Trở về đầy 15 ngày, mỗi ngày người ta đều ngồi ở giữa vườn hoa bất hợp, ngày ngày chờ đợi, nói bà bảo đừng lo lắng, cha con sẽ lập tức trở lại, nhất định hắn sẽ không bỏ lại chúng ta đâu. Tam Nhi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngón tay thân dài của hắn phút tóc nàng, đặt đầu bên cổ nàng, rốt cuộc không nhìn được nước mắt rơi xuống lên tóc nàng. Nhưng chàng vẫn chưa trở về, về sau lại muốn cả cho Hiền Viên Ngạo. Vì ta nghĩ ta tới thế giới này là lúc gả cho hắn, có phải lúc đi vẫn phải gả cho hắn hay không? Những lời nói này, nói nhẹ nhàng, chính là nàng cũng không biết loại tâm tình này là gì. Tam Nhi thực xin lỗi, đều là lỗi của thương thương. Nếu như không phải hắn từ nhỏ đã mang độc, làm sao sẽ liên lụy nàng, tất cả căn nguyên đều là do hắn. Chính là cũng may rút cuộc chàng đã xuất hiện, nếu không chúng ta liền âm dương cách biệt. Thật ra thì nàng muốn nói là, thật may là nàng lúc ấy, nàng có chút sợ chết, đếm 3-2-1, nếu không, khu khu. Những lời này, ta không thể nói đúng không? Sẽ không, nếu Tam Nhi chết, thường thường tuyệt đối không sống một mình. Cái quan niệm này trong lòng của hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Người ta cũng vậy. Cỏ sát rộng ngực của hắn, bôi nước mắt lên trên người của hắn. Thường thường, sao ta cảm thấy chàng thật giống như không có thích sạch sẽ á? Ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc nhìn hắn, bộ dáng của người này có chỗ nào giống thạch sẽ đâu. Nàng đã nhiều lần bôi nước mắt nước mũi ở trên người của hắn, hắn cũng đâu có phản ứng. Hắn thở dài một hơi. Người ta đối với Tam Nhi, một chút thích sạch sẽ cũng không có. Sau khi nói xong, dương môi cười khẽ. Nàng cong cong môi, đem đầu của mình chui vào trong ngực của hắn. Hai người cùng ôm nhau thật chặt, vui vẻ cảm nhận cảm giác mất mà lại được, hạnh phúc nồng đậm. Ta đói rồi. Mở miệng rất là không đủ lốc, nàng quả thật đói bụng, tối hôm qua cơm cũng chưa có ăn. Thường thường đi nói người làm chuẩn bị thức ăn. Hắn cười đứng dậy mặc quần áo, sau khi hắn mặc quần áo tử tế, nàng lại y phục của mình đưa cho hắn. Người ta cũng muốn rời giường. Được, dịu dàng đáp một tiếng, lại sờ sờ cái mũi của nàng, rồi bắt đầu giúp nàng mặc quần áo, mỗi một động tác đều cực kỳ nghiêm túc, sau khi mặc tử tế, buộc đai lưng lại. Lúc này người làm tới có cửa. Vương gia, Thái hậu Dạ Lâm, ngài có đi ra ngoài nghênh đón không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, Thái hậu chạy tới đây làm gì? Mời bà ta vào đi. Phu Văn Tiểu Tam mở miệng đề nghị, dù sao hiện tại bọn họ cũng xây dựng tốt Hy Phương phủ rồi, ngoài cửa nhiều dân chúng như vậy, dù không ra nghênh đón, cũng tuyệt đối không thể cứ tuyệt không gặp, nếu không danh tiếng của hoàng thất nhất định sẽ bị tổn hại. Hơn nữa, nàng cũng muốn biết Thái hậu tới Hy Phương phủ làm cái gì. Hiền Viên Vô Thường nhìn nàng một chút. Tam Nhi không phải rất ghét bà ta sao? Ghét thì chúng ta không gặp. Thật ra thì hắn mơ hồ biết trưởng Trôn Minh Trăn đến đây là vì việc gì. Vẫn là mời bà ta vào đi, thấy hồng một nước, chúng ta không ra ngành đón cũng rất là không nể mặt rồi. Sơ sơ mặt của hắn giống như trấn an mà mở miệng. Cười nhạt một tiếng, gật đầu. Được, mời Thái hậu tới phòng khách đi. Lại nói hắn tuy không đặt trương Trôn Minh Trăn vào trong mắt, nhưng trên thực tế địa vị của bà ta quả thật là cao hơn mình. Nhưng ngẫm lại nữ nhân kia, lần trước muốn đục chết Tam Nhi, hắn liền không muốn đứng liên tiếp bà ta. Đi thôi, đơn giản buộc trên tóc bằng một sợi dây, rồi lôi kéo tay của hắn đi ra ngoài. Về mặt của hắn phức tạp đi theo phía sau của nàng, có lẽ nên mang nàng rời đi. Vào phòng khách, thấy trường Trôn Minh Trăn không biết là nên hành lễ hay không. Đang do dự mà thấy hậu vừa thấy bọn họ giống như cực kỳ mệt mỏi. Không cần hành lễ. Tiếp, cặp mắt phượng kia nhìn bàn tay của bọn họ đang nắm chặt chung một chỗ, đột nhiên lựa dần trong lòng khó bình tĩnh được. Mạng con của bà đang treo lơ lửng, vậy mà bọn họ lại có thể hạnh phúc như vậy. Nhưng suy nghĩ mục đích của mình khi đến đây, nên cường chế đè lén lại lựa dần trong lòng xuống. Không biết hoàng tạo đến đây vì chuyện gì? Nhạt nhạt mở miệng, trong giọng nói rất có tự tình mang theo chút không vui, rõ ràng là không hoan nghênh bà ta đến. Ai ra là có vài việc muốn nói với Tam Nhi. Trường Trôn Minh Trăn nhìn hắn một chút, rồi nhìn sang Phụ Vân Thiệu Tam. Thái hậu có lời gì cứ nói, dân nữ xin nghe. Hiện tại nàng bất kể thân phận gì đều không có, chỉ là một dân nữ thôi, bực thật mà. Thái hậu nghe xong lời này cũng không vội mở miệng, mà giống như lơ đáng nhìn Hiền Viên Vô Thường một chút, ý tứ ám hiểu rõ ràng. Thương thương, chàng đi ra ngoài trước đi. Xem ra còn có lời muộn đơn độc nói với nàng rồi. Hiền Viên Vô Thường nắm chặt tay của nàng, có chút do dự, cuối cùng vẫn buông ra, vững vàng đi ra ngoài. Phượng Hoa, người đi đóng cửa lại. Đợi Hiền Viên Vô Thường vừa đi ra ngoài, Trương Rôn mần tràn mở miệng nói với Phượng Hoa thương thế vừa mới khỏi hẳn kia không lâu. Phượng Hoa vừa nghe, vội vàng đáp một tiếng, dạ, liền chạy đi đóng cửa lại, rồi sau đó cũng lui ra ngoài. Hiện tại gian phòng cũng chỉ còn lại có hai người, Trương Rôn mần tràn và Vũ Văn Tiểu Tam. Vũ Văn Tiểu Tam xài mấy bước, tìm kế ngồi xuống, rồi sau đó nhìn Trương Rôn mần tràn. Không biết Thái Hậu muốn nói gì với sinh nữ. Phụ Văn Tiểu Tam, người là người thông minh, chắc cũng đã hiểu rõ ý tứ của Aiza. Aiza xin hỏi người, không phải người đã đáp ứng Aiza không bao giờ xuất hiện trước mặt của Ngạo Nhi nữa sao? Lời này tràn đầy ý chỉ trích. Nàng cũng chưa có nghĩ tới chuyện này. Có được hay không? Những chuyện này cũng vì duyên phận thôi, ta cũng không phải là cố ý đến gần hắn. Được, Aiza không nói đến những vấn đề này. Vậy người vì sao lại đồng ý gả cho Ngạo Nhi, rồi sau đó ở hôn lễ lại rời đi với Hiền Viên Vô Thường? Để cho con trai bạo bối của bà ta hiện tại thành bộ dạng kia. Đáp ứng cả cho hắn, vì có nguyên nhân khác, chỉ là giữa chừng lại rời đi với Thương Thương, đúng là lỗi của ta. Chuyện này quả thật nàng có lỗi với Hiền Viên Hoàng Ngạo, cho nên nàng cũng không che giấu khuyết điểm của mình thoải mái thừa nhận. Thái Hậu đến đây chính là vì muốn chất vấn dân nữa sao? Thật ra thì hỏi hay là không hỏi, truyền cung đã như vậy rồi, hơn nữa còn có ý nghĩa gì sao, cũng không phải là dân nữ thoái thác trách nhiệm, chỉ là chuyện phát triển đến bước này cũng không có ai có khả năng thay đổi nữa. Nếu Thái Hậu vẫn cảm thấy dân nữ chướng mắt, ngày mai dân nữ sẽ cùng Thương Thương rời đi khỏi Hiền Viên Đế Quốc. Ý Thái Hậu chắc là như vậy đi. Chỉ là cảm giác bị người xung quanh xua đuổi, thật đúng là đặc biệt, không phải là cảm giác không thoải mái bình thường đâu. Ai ra không có ý này. Trương Rôn mình tránh lắc đầu một cái, đứng lên mở miệng về phía nàng. Aiza hy vọng người có thể trở lại bên cạnh Ngạo Nhi. Cái gì? Phu Văn Tiểu Tam không dám tin nhìn bà ta, không phải bà ta điên rồi chứ? Người biết rất rõ ràng ta đã theo Thương Thương, hơn nữa trong bụng đã có cốt nhục của hắn rồi. Aiza biết, nhưng hiện tại Ngạo Nhi biến thành bộ dáng này, dù Aiza có kiên trì hơn nữa, cũng chỉ có thể nhường bộ. Có lẽ lúc ấy bà ép Vũ Văn Tiểu Tam rời đi là sai, nếu không làm vậy, có lẽ bây giờ Ngạo Nhi sẽ không khổ sở như vậy. Thật xin lỗi Thái Hậu, ta không thể đáp ứng ngươi. Trực tiếp cự tuyệt, nàng vừa Thương Thương đã đến bước này, làm sao sẽ tắt ra. Không phải người rất thích Ngạo Nhi sao, ban nào không phải người quỳ gối trong đại điện nói không phải Ngạo Nhi sẽ không lại sao? Giọng nói của Trương Trôn Minh Trần đã tràn đầy tức giận. Chuyện này hình như là do chính Vũ Văn Tiểu Tam làm mà, một cộng lồng quan hệ gì với nàng cũng không có. Nhưng lời này quyết không thể nói, chỉ đành phải mở miệng nói. Tác nhật trùng thị như tác nhật tử, kim nhật trùng trùng thị như kim nhật dân. Thái Hậu vẫn là thỉnh trở về đi, lại không nói ta không thể rời khỏi Thương Thương, mà đứa nhỏ trong bụng cũng không thể không có cha ruột. Trương Rôn Minh Trần chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, cô không phát hiện trên mặt của nàng có bất kỳ vẻ mặt nào có thể thương lượng lại, hoặc là một tia do dự nào. Giọng nói đã có chút sắc bén. Tâm của người thật là ngoan độc, bây giờ Ngạo Nhi thương thế chưa ổn định, còn nằm ở trên giường, không biết có thể cứu trở về hay không. Lần này nó bị thương không phải là vì người sao, mà người nửa điểm cảm động cũng không có. Thái Hậu, cảm động là có, nhưng cảm động cũng không có nghĩa là có tình cảm. Nhưng khái niệm này nàng phân biệt giới hạn rất là rõ ràng, nàng và Hiền Viên Ngạo đã là chuyện không thể nào, dù Thái Hậu nói nhiều hơn nữa, cũng vẫn là không thể nào. Nhưng đáy lòng vẫn nhìn không được có chút tự trách, đúng là nàng thật có lỗi với Hiền Viên Ngạo, nhưng nàng lại không thể dùng hạnh phúc một nhà ba người của mình đi trả món nợ này được. Trương Trôn Mân Ràn nhìn bộ dáng kiên định của nàng, ngắm lại con trai của mình, hốc mắt đỏ lên, cuối cùng lần đầu tiên bà ta quỳ đầu gối cao quý của mình, bầm một tiếng, quỳ gối trước mặt của nàng. Người coi như là ai già cầu xin ngươi, hãy tội nghiệp tâm người làm mạo thần này đi. Nói xong, trên gương mặt đã đầy nước mắt, nhìn con trai của mình đang dãy giụa trên con đường tử vong, bà đau lòng như cắt, hận không được đi theo thiên hoàng, tránh cho mỗi ngày phải chịu loại hành hạ này. Thái Hậu, người mau đứng dậy đi, không phải là không muốn, ta ngại chê thay sao chứ? Phu Văn Tiểu Tam cả kênh suýt nữa thì không được vững, nhìn rừng Trôn Minh Trần quỳ gối trước mặt mình, cuống quýt vươn tay muốn đỡ bà ta. Nhưng Trương Trôn Minh Trần rất là kiên quyết định mở miệng. Nếu như ngươi không đồng ý, Ai Gia sẽ không đứng lên. Nhìn bộ dáng ái tử tình thâm này của bà ta đã làm người sắp làm mẹ là Phu Văn Tiểu Tam cũng có thể trải nghiệm được tâm tình của bà ta, không khỏi cũng bị cảm động hồng vành mắt. Thái hậu, người thật không thiết phải làm như vậy, ta hiểu tình thương của người đối với Hiền Việt Ngạo, nhưng ta thật không thể đáp ứng. Nếu nàng đồng ý, thường thường phải làm thế nào, nàng phải làm thế nào? Trương Trôn Minh Trần lôi kéo tay của nàng. Đời này của Ai Gia, đây là lần đầu tiên cáo ngươi, ngươi coi như là thương xót, tội nghiệp mẹ con chúng ta đi. Nói xong đã khóc không thành tiếng. Thương thế của Hiền Viên Ngạo thật sự nặng như vậy sao? Nàng cắn môi dưới, do dự một hồi lâu, tràn đầy áy náy ở miệng. Thái hậu, ta có thể theo ngài cùng với ngài vào cung thăm hắn một chút, nhưng yêu cầu của ngươi, ta thật sự không thể đồng ý. Mặt Trương Trôn Minh Trần treo đầy nước mắt, gật đầu một cái. Được, được. Chỉ cần người nguyện ý đi thăm một chút là được. Chỉ cần nàng nguyện ý đi thăm một chút, Ngạo Nhi sẽ có hy vọng rồi. Thở dài một cái, đợi thấy hào dậy, tâm tình đã phức tạp không dứt. Vừa mở cửa ra, liền đối mặt với một đôi mắt hoa đào lầy lo lắng. Nàng ngẩn ra, rồi sau đó khẽ cười một tiếng. Nam nhân của nàng đúng là thông minh, đã đoán được ý đồ của Trương Trôn Minh Trần khi đến đây. Nàng cũng đoán được, chỉ là đoán ở cách xa vạn dặm ở bên ngoài. Thương thương, ta muốn đi hoàng cung một chuyến. Nàng cười nhạt mở miệng, hắc hắc, trước không cho hắn biết mình đi hoàng cung chỉ là nhìn một chút. Trong nhảy mắt, đáy mắt của hắn tràn đầy cô đơn và đau đớn thấu xương. Nàng quyết định rồi sao? Rõ ràng bị lừa, cho là nàng đã lựa chọn Hiền Viên Ngạo. Ừ, quyết định, không phải chàng cũng đi với ta sao? Cười nhìn hắn, đáy mắt đều dính vào chút ánh sáng đùa dai, cảm giác rơi đùa hắn chơi thật là vui. Hắn nhìn ra, ngay sau đó trên gương mặt như bệnh ngọc có chút dấu vết buồn bực, nhà đầu hư hỏng này. Đi! Một tay kéo tay của nàng đến bên cạnh, ôm hông của nàng, mà sắc mặt của Trương Trôn Minh Trần ở phía sau nhìn không tốt chút nào, dẫn đầu mang theo nàng bước ra khỏi phương phủ. Sắc mặt của Trương Trôn Minh Trần lập tức cứng đờ. Trên mặt có một chút không nhìn được, nhưng suy nghĩ một chút con trai của mình thì cắn răng, nuốt xuống lời buồn nói, đi theo sau lưng của bọn họ bước ra. Một chiếc xe ngựa sang trọng xuất phát, mà loạn giá của Thái Hậu lại đi theo phía sau, làm cho người ta cảm giác cực kỳ quái. Trên thực tế, chỉ có lồng liến của Hoàng thượng mới có thể xuất hiện ở phía trước loạn giá thôi chứ. Tuy là kỳ quái, nhưng cũng không có người nào dám lắm mồm. Thương thương, chàng không muốn biết Thái Hậu vừa rồi nói với ta cái gì sao? Lên xe ngựa xong, hắn cứ ôm nàng như vậy, cái gì cũng không nói, ngược lại làm cho trong lòng của nàng có chút khó chịu. Tên này không có quan tâm nàng một chút nào. Hắn sẽ không sợ nàng thật sự lựa chọn Hiền Viên Ngạo sao? Đoán được. Nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói đều là không vui nồng đậm. Người ta đã nói không để cho nàng gặp bà ta, nàng lại càng muốn gặp. Ách, nhìn hắn một chút, đây rõ ràng là sắc mặt bất hứng. Nàng đưa hai cái tay, điều lại khỏe môi của hắn, nhẹ nhàng kéo ra lên trên, tạo thành một đường cong. Nhìn như vậy thoải mái hơn. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn nàng, nhấc khỏe môi ra. Tam Nhi, nàng vừa rồi có từng do dự không? Có, chỉ là do dự làm thế nào để giúp Hiền Viên Ngạo, mới không phải là lựa chọn hắn đâu. Nếu ta đồng ý yêu cầu của Thái Hậu, con của ta sinh ra thua đúng lứa, ta mới không có ngu như vậy. Phu Văn Tiểu Tam ngẩng đầu lên, một bộ dáng, thật ra thì ta rất thông minh. Chọc cho hắn cười khẽ một tiếng, ngắt cái mũi của nàng một cái, đáy lòng lại lộ ra một nụ cười gian trá như hồ ly. Bội phần cao một chút, quả nhiên mới có lời. Đến cửa hoàng cung, vững vàng xuống xe ngựa, quay đầu nhìn Hiền Viên Vô Thường một chút. Thương thương, chờ sau khi chúng ta đi thăm Hiền Viên Ngạo sẽ đi ẩn cư, có được hay không? Được, lúc ấy hắn cũng nghĩ như vậy. Dương môi cười một tiếng, nhìn tòa cung điện nguy hoa này một chút, như tới cảnh tượng mấy lần trước, trong lòng bách vị tập trần. Nàng thề đây là lần cuối cùng nàng đức vào tòa cung điện này, từ đây sẽ không bao giờ đi vào nữa. Nàng muốn hoàn toàn thoát khỏi những thứ phân tranh này, sống một cuộc sống nhàn vân giả hạc. Chúng ta vào đi thôi. Quay đầu nhìn mặt của hắn một chút, vết thương trên mặt đã kết vẽ rồi, mặc dù có chút phá hư mỹ cảm, nhưng cũng không ảnh hưởng một thân khí chất thần tiên của hắn. Tốt, nắm chặt tay của nàng, cùng nhau bước chân vào tòa cung điện kia. Thái Hào theo ở phía sau, xuống loan giá, cũng cấp vội vàng đi theo. Hy vọng cố gắng hôm nay của bà ta sẽ không uổng phí, có thể mang Ngạo Nhi cứu trở về. Trên cái giường kia, nam tử Lãnh Ngạo đang nằm ở trên đó, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc, ngay cả lông mày rậm cũng làm cho người có cảm giác nhiễm sắc trắng. Mặt lạnh chấm thật, trong xương khói lường lờ. Hắn thấy một nữ tử mặc áo hồng, cười nói tự nhiên, nói những lời tức chết người không đền mạng, làm hắn như sắp muốn ngất xỉu. Hắn thấy nàng ở dưới đại điện, một điệp vua khuynh thành, ngoài đầu nhìn lại cười một tiếng, quyến rũ chúng sinh. Hắn thấy nàng đáp ứng hắn, nếu bọn họ cùng có thể sống, hoàng thúc không trở về, nàng sẽ gả cho hắn. Hắn thấy nàng mặc một thân giá đo y đỏ thấm, cùng hắn nắm hồng trù, bãi thiên địa. Hắn thấy đêm đụng phòng hoa chốc, nàng rút vào trong ngực của hắn, trên mặt hàm chứa thiên tùng, nói không xa không rời. Hiên Viên Ngạo đuổi theo ta đi. Nàng ở giữa rừng hoa đào lè lưỡi về phía hắn. Hắn lắc mạnh một cái ôm nàng vào trong ngực, chọc cho nàng cười khanh khách không ngừng. Môi mỏng lạnh lẽo không tự nhiên tự chủ được mà nâng lên, đâng lên một nụ cười yếu ớt. Mộ Vân Giật đứng ở một bên, mày kiếm nhíu chặt, không tự chủ lắc đầu một cái. Giật, hắn ra rồi. Đêm hôm qua, Mộ Vân Giật đã trở lại, tình từ Dạ Công đến đây chữa trị cho Hiền Việt Ngạo, tuy là đem mạng đoạt trở lại rồi, nhưng sao vẫn không tỉnh. Hắn ở trong giấc mộng không muốn tỉnh lại. Trong giọng nói của Mộ Vân Giật tràn đầy buồn bực, dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra người này sẽ uất ức đến mức này, trốn tránh thực tế như vậy. Ở trong giấc mộng, lông mày của Hiền Viên Mạc nhíu chặt, nhìn Mộ Vân Giật có chút không hiểu ý của những lời này. Chính là hắn mơ thấy tất cả những gì mình đã nghĩ, cho nên không muốn tỉnh lại đối mặt thực tế. Mộ Vân Giật vứt vứt cái trán, không biết nên làm thế nào cho phải. Hiền Viên Mạc cũng là cười khẽ một tiếng, nhìn nam tử trên giường, khóe miệng nở ra nụ cười lúng túng tiền, đôi mắt như ngọc kia xuất hiện một chút hâm mộ. Nếu có thể, hắn cũng muốn học như Ngạo, cứ lặng lặng ngủ say như vậy, mơ thấy những gì mình muốn mơ, cho dù là lừa dối người, dối mình cũng tốt. Đúng lúc này, hạ nhân báo lại. Hoàng thượng, Hỷ Vương gia cầu kiến. Thật ra thì còn có một người đi cùng, dung mạo người kia rất giống Tam Vương Phi, chỉ là Tam Vương Phi không phải đã chết rồi sao, vì vậy không dám nhiều lời. Mời, âm thanh ồn nhã vâng lên. Dạ, nô tài đi tuyên ngay. Không lo lắm, Vũ Văn Tiểu Tam và Hiền Viên Vô Thường liền vững vàng đi vào, nhìn một chút Hiền Viên Mặc và Vũ Văn Giật. Hắn như thế nào rồi? Hiền Viên Mặc ngẩn ra, ngay sau đó đáp. Ngạo không muốn tỉnh lại, cho nên thần y cũng không có biện pháp. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn Mộ Vân Giật một chút, không có tiếng đồng hỏi thăm. Mộ Vân Giật gật đầu một cái, vết thương trên người của hắn đã không có gì đáng ngại, nhưng là... vết thương trong lòng, hắn không chỉ được. Quay đầu nhìn mặt của Hiền Viên Vô Thường. Hỷ Vương gia, người ra ngoài, ta giúp người xem mặt một chút. Hiền Viên Vô Thường sững sờ, biết Mộ Vân Giật muốn mình tránh mặt, quay đầu gật đầu một cái với Vũ Văn Tiểu Tam. Vậy ta đi rồi trước. Hắn tin tưởng nàng. Ừ, nàng cũng cười trở một tiếng. Hiền Viên Mặc do dự một lát, cùng theo Mộ Vân Giật vững vàng đi ra ngoài. Vũ Văn Tiểu Tam đi tới bên giường của hắn, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, cùng khỏe môi kéo xuống một nụ cười nhạt, hồng hăng cắn môi dưới, đáy mắt như có gì đó tràn lan, trong lòng tràn đầy tự trách. Hắn miễn thật như vậy đều là nàng làm hại. Nhẹ giọng mở miệng. Hiền Viên Ngạo. Nhàn nhạt ba chữ từ trong miệng của nàng phát ra lại làm cho hắn trong mồng nhíu nhíu mày. Ta còn nhớ, lần đầu tiên lúc ta gặp ngươi, ngươi khí phách cỡ nào, lúc không vui thì liền dùng một tay bóp cổ của ta, nhưng mà ngươi bây giờ đã không sủng ngươi. Thật ra thì, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu, ta cũng sẽ không quên ngày đó khi bị ám sát, bộ dạng ngươi che chở ở trước người của ta, bóng lưng sững sững, vững vàng làm cho ta thật sự có cảm giác an toàn. Khi đó, nếu không phải ta đã có tương thương, có lẽ ta đã thật sự yêu ngươi. Lại nói, ta cũng không phải là người giỏi giang đâu, nữ tử so với ta ưu tú hơn rất là nhiều còn, nhưng lại đẹp trai, như vậy, đừng lo lắng về sau sẽ không gặp được. Sau khi nói xong với hắn, nước mắt rơi đại mắt đã không nhìn được mà rớt xuống. Hiền Viên Ngạo, người tính giải có được hay không? Rất nhiều người đang chờ ngươi, tất cả mọi người cũng không muốn mất ngươi. Thế nhưng hắn vẫn lại không nhúc nhích, nằm ở trên giường, hình như không hề có chi giác. Nàng rốt cuộc không nhìn được rụng dần với hắn. Hiền Viên Ngạo, sao ngươi lại không có tiền đồ như vậy? Có chuyện gì mà không thể đối mặt chứ? Ngươi trừ tình yêu, còn có rất nhiều thứ quý trọng, còn có tình thân và tình bạn. Ngươi như vậy không phải là đã phụ lòng của những người quan tâm ngươi sao? Mắng nửa ngày, hắn vẫn không có phản ứng gì. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu. Giờ phút này, trời đã nhanh tối, xem chừng thường thường đã chờ nàng ở ngoài cửa, lắc đầu một cái bờ miệng lần nữa. Hiền Viên Ngạo, ta phải đi. Sau khi rời khỏi hoàng cung, ta muốn đi ẩn cư với Thương Thương. Thật xin lỗi, không đợi đến khi ngươi tỉnh lại để cáo biệt với ngươi. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại thôi. Nói xong đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng cũng vào lúc đó, tay bị người nào đó nắm lấy, giọng nói hơi lạnh lẽo truyền đến. Đừng đi. Nàng quay đầu, mắt đầy mừng rỡ nhìn hắn. Người đã tỉnh. Cặp mắt lặn mở ra, đôi mắt không có tiêu cự từ từ khôi phục lại sự chấn định, quay đầu nhìn nàng. Thật ra thì nàng nói, hắn đều nghe được, chỉ là không muốn đối mặt thôi. Cho đến khi nàng nói nàng phải đi, hắn không nhìn được mà phải khởi động mộng. Nhìn thấy trên mặt của nàng đều là vui sướng nồng đậm, hắn kích đầu một cái. Ừ, tấn. Tấn thì tốt rồi, vậy ta cũng an tâm. Nói xong nhìn bàn tay mình bị hắn nắm chặt có chút xấu hổ nhìn hắn. Hắn cười tự giễu, mặt lạnh dấn vào chút chua xót, rút tay trở lại. Các người đã quyết định ẩn cư rồi sao? Ừ, nàng phun ra một hơi tích tụ trong ngực, lo lắng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiền Vi Ngạo, ta cho người biết, không phải chỉ là thất tình thôi sao? Không có gì lớn đâu, người phải kiên cường, bên ngoài còn có rất nhiều hoa cô nương chờ người đó. Hoa cô nương? Khóe miệng của hắn hơi giật giật một chút, có chút im lặng nhìn nhàng, né tránh không đáp ứng vấn đề này, chỉ lạnh giọng mở miệng. Các người khi nào thì đi? Chắc là ngày mai, người sẽ đến tiễn chúng ta chứ? Nàng đã xem hắn như là bằng hữu, tự nhiên sẽ hy vọng hắn tới tiễn. Hắn bần tấn nhìn nàng một hồi lâu, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đã không có gì đáng ngại, nhưng cái chữ xe đó lại không nói ra được. Môi mỏng lạnh lẽo kéo nhẹ, lạnh giọng bờ miệng. Không biết, có lẽ nàng vừa có chút thất vọng, nhưng cũng có không cưỡng cầu, chỉ mở miệng. Hiền Viên Ngạo, ta sẽ không quên người bằng hữu như ngươi. Nếu gặp cô nương mình thích, lúc thành thân nhớ phát tiếp mời cho chúng ta, ta chờ ở chỗ đó uống rượu mừng của ngươi. Hắn nghe xong, mạnh mẽ kéo ra một chút ý cười. Được, mắt lạnh tràn ngập thâm tình nhìn nàng. Sao nàng không biết, cả đời này, trong lòng của ta trừ nàng ra cũng sẽ không dung thêm một người nào khác nữa. Nghỉ ngơi thật là tốt, ta trở về đây. Nếu không, Thương Thương sẽ chờ sốt ruột. Được, một chữ được này nói ra cần bao nhiêu dũng khí, có lẽ về sau hắn cũng sẽ không còn gặp lại nàng nữa. Nghĩ tới vội vàng mở miệng. Nữ nhân, bữa đã ra rồi, nhớ phát thiệp mời cho bổn vương. Được, hắn là đường huynh của bà bảo, có thể mời hắn. Ta đi đây, ha ha, gặp lại sau. Nàng nói xong liền bước ra cánh cửa kia, đồng thời cũng mang đi tâm của hắn. Ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, trong ánh mắt khó hiểu của hạ nhân đi tới từ đường. Khi còn bé, hắn có duyên gì nghĩ không ra, ở chỗ đó suy nghĩ một chút liền thông, tính toán cũng đã sắp 10 năm không đi rồi. Ngày mai, cuối cùng có muốn tiến nàng hay không, hắn cũng không rõ ràng lắm. Rời khỏi hoàng cung, nàng nhìn vết thương trên mặt của hắn rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, cười hi hi mở miệng. Thương Thương, dùng như sắp lành rồi. Ừ, thần y nói trong vòng 10 ngày sẽ lành lại hết. Hắn cười cười, ôm nàng vào trong ngực. Tam nhi, người ta đã tìm được chỗ rồi, là một khu rừng tự trúc ở phía sau xã Mỹ Đế Quốc. Liên Vũ đã đi suốt đêm qua đó để giám sát xây nhà rồi. Không phải là xây thành Hy Vương Phủ chứ? Rất giật khóe miệng, nếu tạo thành như vậy, vậy còn gọi là ẩn cư sao? Làm sao có thể như vậy, xây một ngôi nhà tranh, nhưng cũng phải có hơi thở mạnh mẽ ngọn gàng. Chờ chúng ta chậm rãi đi du ngoạn xong, chắc cũng là xây xong rồi. Cuộc sống hạnh phúc của bọn họ, hắn đã cũng đã bắt đầu. Phúc Văn Tiểu Tam mỉm mỉm môi, có chút cảm thán. Nhà ranh, lúc trước Hiền Viên Ngạo cho ta một căn phòng nhìn rất đẹp, chẳng thế mà cũng chỉ cho ta một căn nhà ranh. Thật ra thì nếu hắn thật xây dựng như vậy, nàng nhất định phải chăm sóc một phen, có thể ẩn cư như thế sao? Nhưng, nghe nói là một căn nhà ranh, trời sinh của nàng ý tính yêu tiền, vẫn là nhìn không được lại bất mãn mà biểu đạt ra ngoài. Khóe miệng giật giật, dịu dàng mở miệng. Thật ra thì người ta ở xã Mỹ Đế Quốc cũng vì Tam Nhi xây một căn nhà rồi. Đó là vào ngày nàng ở từ lâu kể chuyện xưa, sau khi hai người ở trong phòng đã trải qua ôn nhu trong chốc lát, hắn liền phải người đi xây dựng rồi. Nhà gì, không phải là nhà, tranh hai hào chữ. Nghĩ tới khóe miệng không nhìn được kéo ra, lại nói năm đó Nguyệt Vô Hạ kia còn nói ở nhà sĩ đã là cam nguyện rồi, bây giờ vợ chồng của bọn họ ngã xuống ở nhà sĩ rồi sao? Hắn giờ khóc giờ cười nhìn nàng, nhà hai lã hào. Không phải là dùng vàng để xây nhà, bên trong khắp nơi đều là khảm châu báu, bảo tàng Tam Nhi sẽ thích. Hắn làm sao không biết nàng yêu tiền. Ai ra, thật sự có một căn nhà như vậy à? Một nữ bị ổi xòa xòa đôi bàn tay. đáy mắt đều là khát vọng đối với vàng. Liên Hoa đang đánh xe ngựa, sau khi nghe ra tiếng ai ra, suýt nữa là té từ trên xe ngựa xuống. Tại sao lại là ai ra? Người ta còn có thể gạt nàng sao? Sơ sơ cái mũi của nàng, nhà đầu tham tiền này. Trở lại Hy Vương phủ, cùng nhau ăn bữa tối. Một nữ cử tuyệt đề nghị hắn đút cơm cho mình, tự mình bưng chén cơm ăn như hổ đói. Chết đói nàng rồi, tối hôm qua không ăn cơm, hôm nay cả ngày cũng chưa ăn. Ăn từ từ, ăn từ từ. Trên gương mặt như bạch ngọc dính vào chút ý cười. Cẩn thận sắc. Biết sẽ không bị sặc đau. Một miệng không rõ ràng bị ổ đạt nàng biết, nhưng vẫn nhét vào miệng thật nhanh. Nhưng một giây sau, nụ cười của nàng cứng lại, bộ dạng mơ hồ có chút co giật. Hắn vội vàng rót một chén nước, đặt vào bên môi của nàng. Nhanh uống nước, đã nói nàng ăn từ từ rồi mà. Đúng là không có sặc, nhưng ngẹn rồi. Thật nhanh uống vào, rồi sau đó tiếp tục ăn như hồi đói. Sáng sớm hôm sau, một nữ đang chỉ huy khuôn đồ. Cái đó mang đi, cái đó cũng muốn mang đi. Ừ, đúng, còn có cái đó. Hiền viên vô thường giữa khóc giữa cười đứng ở sau lưng nàng. Tam nhi, những đồ cổ kia mang qua cũng không dùng được. Một nữ quay đầu hung dữ nghiêm mặt nhìn hắn. Chẳng biết tôn trí của ta là gì không? Thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, hắn có chút buồn bực mở miệng. Là cái gì? Chỉ cần ta từng ở nơi nào, tuyệt không thể lưu lại một thứ đáng giá nào hết. Không thể nào thay đổi được, phàm là trên đất ta đã ở, không được còn có một cọng cỏ. Nàng nói xong rất là nghiêm túc gật đầu một cái. Hắn vừa nghe, ở một bên liều mạng ho khan, ho đến sắc mặt đỏ bừng, đây là cái tôn chỉ gì hả? Nàng chạy tới giúp hắn thuần khí. Ta biết chàng tử khi xuất phát đã có người nương tử như vậy, tương lai nhất định sẽ là đại phát tài, cho nên mới vui mừng đến ho khan, nhưng đừng quá cảm động, đây đều là việc ta phải làm. Môi mọng như hoa anh đào kéo nhẹ, mở miệng cười. Đúng, tương lai chúng ta có tiền, đây đều là cùng lao của nương tử, người ta thật sự là quá cảm động. Lời nói này làm cho đáy lòng của một nữ vui sướng hài lòng, thật là một hài tử ngoan. Thu thập xong, nét mặt của tất cả mọi người đều là vẻ chết lặng. Trừ Tiểu Nguyệt hơi bình tĩnh một chút, cùng với khuôn mặt hạnh phúc của phụ phân Tiểu Tam, những người khác đều là vẻ mặt làm cho người ta hình dung, đều là biểu tình không tốt. Chỉ thấy ở cửa Hy Vương Phủ có một đoạn xe thật dài, xếp hàng ước chừng hơn 600 mét. Bọn họ đây rút cuộc là đi ẩn cư sao, hay là đang dọn nhà đây? Thật ra thì trên thực tế càng thêm giống như là tiền cống hàng năm của tiểu quốc phủ chúng. Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, trước kia cùng tiểu thư thu thập bọc quần áo để chạy trốn, cái bọc khổng lồ kia, nhìn lại một chút Hy Vương Phủ lớn như vậy, khoảng chừng 40 mãi xe đồ, trong lòng lập tức liền thăng bằng. Chợt, lông mày thành tú của một đứa nhíu lại một cái. Thương thương, chẳng nói chúng ta có phải mang quá ít rồi không? Không ít, không ít. Thật ra thì nhiều đồ như vậy bên kia căn bản là không bỏ xuống được, nếu không chúng ta mang ít đi một chút. Sau ớt của hộ nam là một sơ đồ vạch đen. Vẫn mang thiếu. Giọng nói của nàng chợt sắc bén. Ta đã nhìn đau cắt thịt, mang ít đi rất là nhiều thứ rồi, chàng còn muốn ta mang ít như thế nào nữa. Nói xong, đi mấy bước đến trước mặt đoàn xe kia, tay ảo khí vạch vùng lên. Ta cho chẳng biết, bên trong này toàn bộ đều là nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, không có chúng căn bản không thể sống. Tập thể tất cả mọi người ở cửa xuất hiện một đám vạch đen. Có người nào có thể nói cho bọn hắn biết những thứ đồ cổ, danh họa, châu báu từ khi nào đã biến thành nhu cầu, yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống rồi hả? Còn cũng không có chúng thì không thể sống qua ngày nữa chứ. Thật ra thì Tam Nhi, những thứ đồ này đều như là nàng thích, chúng ta có thể đến bên kia rồi mua thêm. Dùng khung trống khua chiêng như vậy để mang qua đó thật sự là rất phiền toái. Nói là muốn đồ đạc thú đạc, bất quá chỉ là để cho nàng dọn dẹp một chút đồ trang sức hoặc là quần áo nàng thích mà thôi, sao có thể nghĩ đến thành cái bộ dạng này. Đến bên kia mua nữa, mắt hạnh của nàng trợn to, cái người phá của này ngại nhiều tiền quá à. Khóe miệng giật giật. Chị đánh phải thỏa hiệp. Được rồi, Tam Nhi thích thì mang theo đi. Trừ cái này, hắn còn có thể nói gì? Lần này tâm tình của một nữ sảng khoái. Coi như chẳng thức thôi. Được rồi, chuẩn bị lên đường đi. Thật ra thì đại lòng có chút mất mát. Hiền viên ngạo vẫn không có tới tiến bọn họ. Ừ, hắn gật đầu một cái, đỡ nàng lên xe ngựa. Tiểu Nguyệt đi xe ngựa ở phía sau. Chuyến đi này là núi cao đường xa, mở ra một cuộc sống mới. Tâm tình của bọn họ cũng đều là tương đối không tệ, cõi lòng tràn đầy mong đợi đối với tương lai. May mắn cũng theo ẩn cư, chỉ có bốn người Tiểu Nguyệt, Liên Hoa, Liên Vũ, Đỉnh Vân, cho nên tâm tình của Phụ Vân Tiểu Tam, Tiểu Nguyệt, Đỉnh Vân, Liên Hoa cũng là cực tốt. Nhưng hai ám vệ liếc mắt nhìn nhau, chợt nhớ tới Đỉnh Vũ, không biết hiện tại nàng thế nào rồi. Xe ngựa ở dưới ánh mắt nhìn soi mói kỳ lạ của dân chúng kinh thành, từ từ chạy ra ngoài thành. Đây là làm gì vậy hả? Cái xe ngựa đó hình như là của Hỷ Vương gia. Hỷ Vương gia phải dọn nhà sao? Đỉnh Vân đánh xe ngựa ở bên ngoài ngửa mặt lên trời liếc mắt một cái. Trải qua một lần di chuyển này của Phương Phi, bọn họ trở thành người ẩn kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử. Người khác ẩn cư, có thể ẩn nấp thì càng ẩn nấp, bọn họ thì sao, dùng như là đội ngũ đón sau ở Trường Dương. Sợ rằng đến lúc đó dân chúng cả nước, à không, là toàn bộ dân chúng ngũ quốc đều biết bọn họ ẩn cư ở nơi nào rồi. Hoàng Công lúc giữa trưa, cửa từ đường vẫn chưa mở. Trường Trôn Mân Trăn ở tay cửa lo lắng đi qua đi lại. Ngạo Nhi tỉnh thì đã tỉnh, nhưng Phụ Vân Tiểu Tam lại đi, chẳng lẽ Lão Nhi nghĩ không thông sao? Nhìn Phương Hoa ở phía sau, Phương Hoa hiểu ý chạy tới có cửa. Tam Vương gia, ngài không sao chứ? Một hồi lâu cũng không nghe thấy giọng nói bên trong truyền tới. Lần này bọn họ đã có chút gấp gáp rồi, nghĩ tới có nên tìm người phá cửa hay không. Cũng ngay lúc đó, chi nha một tiếng, cửa mở ra. Tất cả mọi người không dám tin trợn to mắt, nhìn người đi ra từ bên trong. Trường Trôn Mân Tràn trợn mắt càng lớn hơn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Máu hào, trong giọng nói man mát lằn lặn, mang theo một chút lo lắng, khẩn trương tiến lên đỡ Trường Trôn Mân Tràn, đồng thời sợi tóc sau đầu rơi xuống trước người. Hơi ngẩn ngơ, hiểu rõ tại sao Mão Hảo lại ngất đi. Ôm lại thân thể Trường Trôn Mân Trăn, phân phó đám công nhân còn đứng sững sờ bên kia, còn không mau đi mời người y. À, dạ, Vương gia. Một hạ nhân thô sứ nhanh chóng chạy tới viện thái y. Hiền Phi Ngạo ôm Trường Trôn Mân Trăn đi tới Phượng Tưởng Cương. Một đêm này, hắn cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Nếu như hạnh phúc của nàng không có ở chỗ của hắn, như vậy hắn chỉ có thể thanh toán cho nàng đã từng nói. Con người ngoài trừ tình yêu còn có rất nhiều thứ để quý trọng, tỷ như là mẫu hào của hắn, tỷ như là hoàng huynh và hoàng đệ, tỷ như Mộ Vân Giật, Vương Quảng Tiêu, Thẩm Lam Phạm, còn có những thuộc hạ vẫn luôn bên cạnh hắn. Phương Hoa đi theo phía sau hắn, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt, một giọt rồi một giọt rớt xuống. Tam Vương gia chỉ một đêm mà tóc đã bạc hết. Ngạo, mẫu hào ra rồi. Hiền Viên Mặc còn chưa đi tới gần phòng, giọng nói đã truyền vào. Sau khi vào nhà, vừa nhìn hắn, sắc mặt lập tức cứng đờ, con người như mặt ngọc tràn đầy đau đớn kịch liệt. Ngạo, Hoàng huynh, ta không sao. Khóe môi lạnh lẽo nâng lên một nụ cười yếu ớt, bất quá chỉ là tóc bạc thôi mà, so sánh với tâm tình, thống suốt của mình, tóc bạc cũng rất là đáng. Hiền Viên Mặc cũng không nói lời nào, chỉ là đi lên trước, giống như an ủi đệ đệ khi còn bé, ôm chặt hắn. Hoàng huynh, thật sự không có việc gì. Nói xong hốc mắt cũng có chút ông hồng. Kể từ khi phụ hoàng băng hà, hoàng huynh lên làm hoàng đế, bọn họ đã thật lâu không có thân cận như vậy. Đại hãn ra, trên khuôn mặt ổn nhuận như ngọc nâng lên một nụ cười yếu ớt, một đấm không nặng không nhẹ đánh lên lồng ngực của hắn. Tiểu tử ngươi, về sau kiên cường một chút cho ta. Biết, nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó mở miệng. Hoàng huynh, nàng đi, huynh không đi tiến sao? Đi, có chút kinh ngạc, chuyện này hắn còn không biết. Ừ, vốn là hắn là muốn đi tiến, nhưng suy nghĩ một chút tóc mình bạc trắng, hay là thôi đi, tránh cho nàng thêm thương cảm. Người nào đi, có phải là Hoàng Tạo đi không? Giọng nói của Hiền Viên Ly từ ngoài cửa truyền đến, tiếp trợn to mắt che miệng. Hoàng huynh, tóc của huynh sao vậy? Không có việc gì. Hiển nhiên là không có muốn nói nhiều dây dưa với vấn đề này. Hiền Viên Ly như một làn khói chạy đến cọ trong ngực của hắn, ôm hắn gào khóc lớn. Hoàng huynh, người nhất định rất khổ sở có đúng hay không? Lì nhi đau lòng cho Hoàng huynh quá. Được rồi, đẩy nàng ra ngoài, cưng chiều ngắt cái mũi của nàng. Tiểu nhà đầu, lớn như vậy rồi mà còn khóc nhẹ, Hoàng huynh đã không còn khó chịu rồi. Không khó chịu nữa bởi vì tâm đã chết. Ngự y đưa từ trong phòng truyền ra ngoài, lần nữa nhìn Hiền Viên Ngạo tóc bạc trắng, ở đây lòng lắc đầu một cái. Bọn họ cũng biết là Tam Vương gia yêu một cô gái, đáng tiếc, vương phi của Hỷ Vương gia. Vốn chuẩn bị để thế y tộc cưới về, ngờ đâu Hỷ Vương gia còn sống trở về, quay rồi hôn lễ của bọn họ. Tam Vương gia đau lòng nên bệnh nặng mãi ngày, hôm nay cả đầu bạc trắng, chiến thần hiển viên đế quốc của bọn họ thành ra như vậy, thật sự là để cho người than tiếc. Thái hậu không có gì đáng ngại, chỉ nghỉ ngơi một lúc tự nhiên sẽ tỉnh. Ừ, đi xuống đi. Giọng nói dịu dàng của Hiền Viên Mặc vang lên. ngự y này liền lơi xuống. Không lâu lắm, giọng nói mềm mại ngọt ngào của Hiền Phiên Triết vang lên từ ngoài cửa. Hoàng thúc đi, chúng ta đi tiễn. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Tam Hoàng Huân Mần, con người như lưu ly dính vào chút lệ quang. Tam Hoàng Huân, Hoàng Huân sao lại biến thành như vậy? Dương mắt nhìn hắn một chút. Được rồi, vốn là cảm thấy không có gì, nhưng bị các ngươi đều nói như vậy, thật đúng là cảm thấy không thoải mái rồi. Mở miệng cười, hiếm khi được thoải mái như vậy. Nữ nhân kia nói rất đúng, còn có nhiều người quan tâm hắn như vậy, sao hắn có thể coi thường mạng sống của mình? Hiền Phiên Triết nghe vậy, cười ngọt ngào. Người ta là muốn nói Hoàng Huynh trở nên anh tuấn hơn, mái tóc màu trắng này có vẻ làm khí hàn băng trên người của Hoàng Huynh càng đậm. Vài ngày sau, đám người của Hiền Viên vừa thường rút cuộc, bước ra khỏi biên giới của Hiền Viên địa quốc. Tâm tình của Phụ Văn Thiệu Tam có chút buồn bực. Thương thương, chàng nói tại sao không có ai đi tiễn chúng ta vậy? Tam Nhi muốn có người đưa tiễn sao? Người ta khi xuất phát không có thông báo cho bọn họ. Đôi mắt Tam Mỹ Hoa Đào xét qua một tia giả hoạt, dung nhan như cánh hoa đào đã khôi phục nguyên trạng. Nhìn hắn một lần nữa biến đổi nét mặt trở về khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, nàng hết sức là bất mãn mỉm mỉm môi. Khó trách, ta nói nhân duyên ta tốt như vậy, bọn họ làm sao sẽ không tiến chứ? Lời này vừa rơi xuống, ngoài xe ngựa truyền đến một hồi hô to. Hoàng thúc, hoàng thẩm, chờ chúng ta một chút. À, là bọn Tiểu Chiết Chiết và Tiểu Ly. Mô nữ say mê cuồng nhiệt chạy xuống xe ngựa, nam tử sau lưng nàng, trong nhảy mắt gương mặt tuyệt mỹ thổi sầm. Đi theo nàng vững vàng xuống xe ngựa. Phu Văn Tiểu Tam nhìn một chút, không có nhìn thấy Hiền Viên Ngạo, mơ hồ có chút mất mát, ngược lại lòng Tử Nghiên lại tới theo. Nàng không phải là trở về nước với hoàng huynh của nàng rồi sao? Các người đã tới. Hiền Viên Ly ôm chặt nàng, lệ quang lấp lánh nơi đại mắt. Hoàng thẩm, lúc tiểu đường đệ sinh ra, nhớ cho chúng ta biết đó. Hoàng tạo đi chuyến này không biết khi nào mới có thể gặp lại. Được, nhất định sẽ thông báo cho muội. Nói xong, ôm nàng một cái, cũng làm cho sắc mặt của nam tử sau lưng tối sầm, ánh mắt băng hàn quét qua Hiền Viên Ly. Mô công chúa run lên một cái, ngay lập tức buông Phụ Phần Tiểu Tam ra, run rẩy nấp ở sau lưng Hiền Viên Mạc. Hiền Viên Chết ngọt ngào mở miệng. Hoàng thẩm, người ta có rảnh sẽ đi thăm các người, lúc các người nhàm chán, có thể trở lại thăm người ta. Nhìn một chút tiểu đệ đệ đáng yêu này, mô nữ miệng tuét ra đến mảng tai, nhanh chóng gật đầu. Được, được. Mạc, cháu không cần xử lý chính phủ sao? Hiền Viên vừa thường nhíu mày mội mượng, muốn đến nơi này, nhanh nhất cũng cần 3 ngày. Tạm thời ném cho đám đại thần kia rồi, hoàng thúc phải đi sao mà có thể không đến tiến. Con người như mặt ngọt quét qua mặt của hoàng thúc của mình, hoàn hảo không chút tổn hại, thật lòng cầu hứng dùm hắn. Sau đó nhìn lại Phụ Văn Tiểu Tam một chút. Bảo trọng. Ừ, bảo trọng. Phụ Văn Tiểu Tam cười híp mắt nhìn hắn một chút, Hiền Viên Mạc đối với nàng vẫn vô cùng tốt. Lòng Tử Nghiên đỏ vành mắt đi lên trước. Tì tì, mấy ngày trước Tử Nghiên nghe Tiểu Ly nói chuyện của các ngươi, ta thật sự là đáng chết, lại có thể mơ tưởng viễn vùng hỷ vương gia, không chịu trở về nước với hoàng hân. Hôm nay Tử Nghiên nói một tiếng thật xin lỗi với tì tì cũng đừng trách Tử Nghiên nữa, có được không? Ừ, lại nói, lần trước đánh ngươi ta cũng hơi quá phần, nếu ngươi không kết bỏ, chúng ta sẽ làm bằng hữu. Phu Phan Tiểu Tam cười đắt lời, tâm lòng Tử Nghiên không xấu. Lòng Tử Nghiên vừa nghe, gật đầu cười. Được. Xe ngựa lại bắt đầu đi về phía trước. Nam tử tuyệt mỹ ôm lấy cô gái mình yêu ngồi ở trong xe ngựa, nhấc màn cửa sổ xe xuống. Phu Văn Tiểu Tam vẫy tay về phía 4 người. Hẹn gặp lại. Hoàng thúc, hoàng thẩm, hỷ vương gia, tỷ tỷ, hẹn gặp lại. 4 người cùng vẫy tay. Lùi đầu về, trên mặt có chút mất mát. Tam Nghi đang suy nghĩ tại sao Ngạo không có tới phải không? Giọng nói mang theo chút ghen tuông vang lên, hắn đã bị coi như không khí nửa ngày rồi. Ừ, gật đầu một cái, ta thật lòng hy vọng hắn có thể buông tay. Hắn ôm chặt thân thể của nàng, nhất định. Đúng lúc này, một hồi tiếng tiêu vang lên, trong du dương lại mang theo hơi lạnh thảo dương, đúng là phong cách của người đó. Phu Văn Tiểu Tam lần nữa vén màn xe lên, dựa theo tiếng tiêu đã nhìn thấy trên cổng thành có một bóng dáng màu lam, trên mặt nở nụ cười, nụ mỹ, vui sướng vẫy tay về phía hắn. Cuối cùng hắn vẫn tới. Người nọ ở phía xa nhếch môi cười yếu ớt về phía nàng, đôi mũ che đi mái tóc trắng như tuyết, tiếng tiêu vang lên lần nữa vì tiến bọn họ. Đám người Hiền Viên Mạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bóng dáng ở trên tường thành kia, hắn vẫn tới. Mắt lạnh vẫn đưa mắt nhìn theo xe ngựa kia rời đi, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của xe ngựa nữa, thu tiêu rồi xoay người rời đi. Nữ nhân, nàng nhất định phải hạnh phúc luôn phần của ta. Gió thu nổi lên, Mũ bị gió mang đi, tóc trắng như tuyết tung bay trong không trung, thể lượng mà lại duy mỹ. Chờ mọi người lại tốc độ nhanh như rùa lê mề đến núi, đã hơn là một tháng, bông của Phụ Vân Tiểu Tam cũng càng ngày càng rõ ràng. Xuyên qua một mảnh rừng trúc xanh tùm tươi tốt, trong rừng côn trùng và chim hót kêu vang, chung quanh đều là chim chóc mà kiếp trước mà nàng chưa từng thấy qua. Tâm tình Phụ Vân Tiểu Tam cũng không khỏi khá hơn, vẻ mặt u sầu ly biệt cũng theo gió trong rừng nhẹ nhàng tan thành mây khói. Thương thương, chúng ta xuống đi dạo có được không? Nàng nghĩ muốn đi xuống xem phong cảnh, hơn nữa đứng ở trên xe ngựa thì quá là bất tiện. Trên dung nhan như cánh hoa đào nâng lên một nụ cười nhạt. Được, nàng nói gì chính là cái đó. Vững vàng xuống xe ngựa, quay đầu đập vào mắt là một cảnh tượng thiên nhiên rất mỹ lệ. Cách đó không xa còn có một hồ nước trong vắt gần sóng lăn tan. Máy tảng đá nằm ở bên bờ, bọt sóng nhẹ nhàng vỗ vào, chợt nhìn còn tưởng rằng đó là một bờ biển. Thương thương, nơi này thật là đẹp. Nàng giống như một con chim sơn ca vui vẻ ở giữa rừng bầy mũa. Thế nhưng cõi lòng của hắn lại đầy lo lắng nhìn bóng dáng sôi nổi của nàng. Tam nhi, cẩn thận bông của nàng. Vội vàng đuổi theo kéo nàng lại, không để cho nàng tại quá vui. Nha đầu này cũng sắp làm mạo thân rồi, còn không biết chạy chậm một chút. Phụ Vân Tiểu Tam ngửa mặt lên trời liếc mắt. Thôi đi, lúc ở trên giường sao không thấy chàng cẩn thận bụng của ta. Trong nhẹ mắt, bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy ý vị lung túng, ấp ống mở miệng. Cái đó, nói xong ánh mắt phiêu giật xung quanh, gương mặt tuyệt mỹ khẽ ửng hồng. Bộ dạng mỹ nhân thẹn thùng ai lệ khiến cho tâm tình Phụ Vân Tiểu Tam hơi bị kìm hãm, một giọt nước miếng không đúng lúc chạy từ khóe miệng xuống, hai mắt tỏa ra ánh sao. Thương thương, chàng thật đẹp trai. Lời này vừa nói ra, hai người đều cười một tiếng. Lời này rất là quen thuộc, để cho bọn họ cùng nhau nhớ lại từng việc đã trải qua. Đám người Tiểu Nguyệt và Đỉnh Vân, Liên Hoa đứng ở sau lưng của bọn họ, nhìn hai người kề cận gần bỏ bên nhau trên bãi cỏ bên hồ, liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là vui vẻ mừng và hạnh phúc. Phương Gia và Phương Phi cuối cùng đã ở cùng một chỗ với nhau. Đỉnh Vân nhìn Liên Hoa một chút mở miệng. Các người cùng nhau đi dạo đi, ta đi giúp Liên Vũ một chút. Trong công tử nội huynh đệ thích nên thối lui, hắn cũng cảm thấy tình nghĩa huynh đệ rất là quan trọng cho nên... Mặc dù trong lòng không thoải mái, hắn cũng chỉ có thể thổi lui. Liên Hoa nhìn bóng lưng chán nản của hắn, thoảng đăm chiêu. Nhưng Tiểu Nguyệt tức giận nhìn bóng lưng của hắn, tức giận sầm chân. Đình Vân này cứ như vậy không thích đợi cùng một chỗ với Tiểu Nguyệt nàng sao? Nghĩ tới càng thêm tức giận, quay đầu liền chạy về phía sau trong rừng rốc. Tiểu Nguyệt chờ ta một chút. Tâm tình Liên Hoa cũng là cực kỳ phức tạp, Đình Vân rõ ràng đã thổi lui, làm cho hắn không biết nên theo ai. Hơn 4 tháng sau, Phụ Vân Tiểu Tam cố gắng nâng cái bụng lớn như núi, gian nan di chuyển thân thể, mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, một nam liền vội vàng chạy từ trong phòng bếp đến. Nương tử, nàng sao lang lại một mình đi ra ngoài, có chuyện gì trực tiếp gọi phi phu không được sao? Nói xong, ngay lập tức tiến lên đỡ nàng. Ta muốn ra ngài ngắm phong cảnh, của chàng có thể gọi ngắm phong cảnh vào trong phòng sao? Rất là không cách khí liếc hắn nhìn một cái. Môi mọng như hoa anh đào khẽ mở. Vậy thường thường có thể ôm Tam Nhi ra ngoài nhìn, hoặc là để cho bọn họ làm một gian phòng lớn hơn, rời những thứ đó vào trong phòng, thế nào cũng không nên để Tam Nhi một mình chạy ra. Không còn nói tiếp gì, chỉ là nhìn cảnh đẹp trong rừng một chút. Hiện nay đã là mùa xuân rồi, chưa tới hơn một tháng nữa chính là đầu mùa hè, đến lúc đó thì nàng đã tới thế giới này là một năm rồi. Chợt quay đầu nhìn hắn, nét mặt biểu lộ một nụ cười hạnh phúc. Thường thường, gặp được chàng, ta rất hạnh phúc. Bỗng nhiên nghe nàng nói như thế, hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó trên dung nhan như tuyết nổ ra một nụ cười làm thiên địa thật sắc. Gặp được nàng, không phải chính là hạnh phúc của ta sao? Đúng rồi, đừng nói nhiều chuyện nữa, hôm nay chàng nướng món gì thế? Hắc hắc, đây mới là mục đích của nàng. Gương mặt tuyệt mỹ vùng cống đờ, quai miệng mơ hồ có chút cua quắp, biết ngay là sẽ như thế mà. Toàn bộ đều là món Tam Nhi thất ăn. Nhắc tới cũng thật là không dễ dàng, Hiền Viên Vô Thường là người thất sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, lại phải mỗi ngày ra phòng khách, xuống phòng bếp, mạnh mẽ đến nỗi làm cho Phụ Vân Tiểu Tam thay đổi cách nhìn về hắn. Khó hiểu nhất là món ăn của tên này nướng so với ngự trù còn ngon hơn nhiều. Thường thường nhà bọn họ không chỉ lớn lên đẹp trai, còn là phu quân toàn năng, ha ha ha, kiếm được đồ tốt rồi. Vương gia đã tìm bà mụ tới rồi. Liên Vũ cười tiến lên bẩm báo, gần đây tâm tình tốt nhất chính là hắn. Nhìn cái tên Liên Hoa kia đuổi theo Tiểu Nguyệt, đặc biệt sao, chơi thật vui. Phụ Vân Tiểu Tam hoài nghi quay đầu, không phải còn chưa tới thời điểm sân sao? Mời bà mụ sớm như vậy làm cái gì? có áp lực, thật có áp lực mà. Muốn chuẩn bị sẵn sàng thôi, đáy mắt Tà Mị như hoa đào xét qua một ý cười xảo trá như hồ ly. Chờ tên nhóc vã phách kia ra đời, qua thêm một tháng nữa, hắn sẽ không cần cầm dục rồi, cho nên không giây phút nào là hắn hy vọng tên tiểu tử kia nhanh lan ra một chút đi. Ăn cơm, ăn cơm. Liếc hắn một cái, thiệt là, chẳng lẽ, thật không biết thì ra nàng rất sợ sinh em bé sao? Nghe nói vô cùng khổ sở, tên này là có thể sớm như vậy đã gọi bà mụ tới hù dọa nàng, sao không chết luôn đi. Phương gia, Đình Phú cầu khiến. Đúng lúc này, Đình Vân chạy tới, vẻ mặt phức tạp nhìn Hiền Viên Phu Thường. Sắc mặt của nam tử tuyệt mỹ khẽ cứng đờ. Có chuyện thì để cho nàng nói với các ngươi, lát nữa truyền đạt lại cho Vườn Vương. Nếu để tờ Tam Nhi hiểu lầm, dù hắn có 10 cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng. Dạ, Phương gia. Đình Vân dứt lời liền xoay người rời đi. Nhưng Vũ Vân Tiểu Tam không bỏ qua khoảnh khắc mất tự nhiên trên mặt của Hiền Viên Vô Thường. Mở miệng nói với bóng lưng của Đình Vũn. Đứng lại. Đình Vân ngừng bước chân lại một chút, quay đầu nhìn nàng. Phương Phi, còn có chuyện gì sao? Hiền Viên Vô Thường nhìn sắc mặt của nàng, đột nhiên trong lòng có chút hoảng hốt. Tam Nhi sẽ không khuy nhĩ nhiều chứ. Đình Vũ đó là nam hay nữ? Mắt đen mở miệng, bây giờ là người thì là ai cũng nhìn ra được tâm tình của nàng khó chịu. Hồi Phương Phi, Đình Phú là cô gái duy nhất trong tứ đại ám vệ của chúng ta. Hắn tự nhiên biết Phương Phi đang hoài nghi cái gì, cho nên liền đem thân phận của bọn họ nói ra. Thu hạ của Phương gia đều là ám vệ, không còn thân phận gì khác. Hiền Viên Vô Thường tán thưởng nhìn Đình Vân một cái. Tên tiểu tử này không tệ, biết giúp mình giải vây. Ồ, được rồi, biết. Nghe câu trả lời của hắn, tuy là yên tâm một chút, nhưng lòng vẫn tràn đầy khó chịu. Tại sao bên cạnh thường thường đều là nam nhân, lại lưu lại một nữ nhân duy nhất đây? Chẳng lẽ nữ nhân này có quan hệ bất thường gì với hắn sao? Đột nhiên hắn nắm hông của nàng. Tam Nhi, đừng nghĩ bậy, chỉ là một ám vệ thôi. Nếu Tam Nhi không thích, thường thường đuổi nàng ta đi. Sắc mặt ẩm trầm nhìn hắn, cũng không phải là nàng không tin hắn, mà là lúc trước nàng gặp hắn, hắn đã là 26 tuổi rồi. Ở nơi cổ đại này, nam tử bình thường 18 đã là thành thân rồi, hắn làm sao đến một nhà đầu thông phòng cũng không có, cho nên càng thêm hoài nghi. Chàng thành thật nói cho ta, trước khi gặp ta, chàng có quan hệ nam nữ bừa bãi hay không? Bộ dáng của một nữ như là mõ giả doa, hung dữ nghiêm mặt nhìn lại hắn. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Quan hệ nam nữ mửa bãi, mất công nàng nghĩ ra, Hiền Viên Vô Thường hắn thoát nhìn là hạng người như vậy sao? Tuy im lặng nhưng vẫn là đàng hoàng mở miệng. Không có, người ta chỉ có một nữ nhân là Tam Nhi thôi, nhưng nữ nhân khác đều rất ghê tởm. Lời này không sai, nếu đổi lại nữ nhân khác, đừng nói là quan hệ nam nữ bừa bãi, dù là để cho hắn nhận một cái nụ hôn, hắn đều cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Vậy thì tốt, bất quá nếu để cho ta biết chàng lừa ta. Tràn đầy uy hiếp hừ lạnh hai tiếng. Tam Nhi yên tâm, người ta sẽ không lừa gạt nàng. Hắn bất đắc dĩ cười cười, vuốt nhỏ cây mũi của nàng. Vì vậy sắc mặt của một nữ liền hòa hoãn, nhưng cũng không lao lắm, sắc mặt hòa hoãn của nàng bỗng cứng đờ. Bởi vì Đình Vân lại trở về rồi, một bộ dáng còn ấp ống. Vương gia nói, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy không vui, nếu Đình Vũ không muốn đi theo hắn nữa, hắn cũng chỉ có thể để cho nàng rời đi. Đình Vũ nói có một chuyện vô cùng quan trọng, nhất định phải tự mình nói với ngài. Nói một hơi, rồi dùng dư quang trong mắt liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Vương Phi một chút, đáy lòng sợ hãi. Nàng ta đang uy hiếp bổn vương sao? Giờ phút này, giọng nói rất có tư tình mang theo lạnh lùng rất lạnh. Có quan trọng đến nỗi, nhất định phải thấy hắn mới có thể nói ra sao? Rất tốt, có lẽ hắn đã qua dung tống nàng ta rồi. Đình Vân lập tức quỳ một chân trên đất. Vương gia bất giận, thuộc hạ đoán là Đình Vũ, chết nhất thời, không đúng mực mới có thể như vậy, xin vương gia tha thứ cho nàng lần này. Giọng nói kia của Phương gia vừa nghe chính là động sát cơ, mà Đình Vũ là người đã đồng sinh cùng tử với năm người bọn họ, hắn phải cầu tình giúp nàng. Nàng nguyện ý nói thì nói, không muốn nói thì liền rời đi, sau này người phải người tiếp nhận chuyện giả mị để cuộc đi. Nhàn nhạt nói xong, liền không nhìn hắn nữa. Hắn không có nhiều tình nhẫn nại như vậy, sự kiện nhẫn nại của hắn chỉ đối với một mình Tam Nhi, những người khác không cần bàn nữa. Dạ, thuộc hạ thay mặt Đình Vũ tạ ơn Phương gia không giết. Đình Vân nói xong, lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn biết Phương gia nhất định sẽ tức giận. Lúc Đình Vũ nói, hắn nói đến truyền đạt những lời này, hắn đã không đồng ý. Nhưng Đình Vũ thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin hắn, hắn mới đến nói. Đợi chút, người nói cho nàng ta biết, nếu nàng vẫn khăng khăng một mực như vậy nữa, bổn vương sẽ vì nàng tìm một mối hôn sự tốt. Giọng nói tà mị vang lên, nhàn nhạt mở miệng ở phía bóng lưng của Đình Vân, đáy mắt rõ ràng đều là vẻ không kiên nhẫn và thất vọng nhàn nhạt. Dạ, thuộc hạ lấn mẩn. Đình Vân nói xong liền lui ra ngoài thật nhanh, hắn chỉ có thể hy vọng Đình Vũ thức thời một chút, nếu không thì... Hey. Lần này Vũ Văn Tiểu Tam đã hiểu, tình cảm này là thần nữ có lòng, tương vương vô mộng. Quay đầu tức giận nhìn Hiển Viên Phương Thường một chút, ai bảo chàng đẹp trai như vậy làm gì, nếu không chữa khỏi mấy vết thương đó thì tốt biết bao, an toàn. Kiếp trước nàng vẫn cho là tìm bạn trai nên tìm trai đẹp, mang đi ra ngoài có thể diện, tìm chồng nên khó coi, ở nhà an toàn. Khi nàng xuyên không, bạn trai rất là tuyên tú không sai, thế nhưng bạn trai dường như là muốn thăng cấp làm chồng rồi. Nghe lời của nàng, hắn thấy buồn cười, nghĩ không tới nhà đầu này còn có loại ý nghĩ này, không phải là nàng rất thích mỹ nam tử sao? Ghi tới không hề rỗi rắm cái vấn đề này nữa, nói tới chuyện mình quan tâm nhất hiện nay. Tam Nhi, sau khi sinh bảo bảo ra, chúng ta thành thân có được không? Không được. Bây giờ nàng cảm thấy nàng cần suy tính lại, nếu sau khi thành thân, cái tên này ỷ vào gương mặt đẹp trai đi ra ngoài làm loạn thì thế nào đây? Tại sao nàng cũng đã sớm nói sẽ cho người ta danh phận mà? Ngay sau đó ở quán trọ nàng đã nói, đợi nàng hưu hiền viên ngạo thì sẽ cho hắn danh phận. Nhưng mà bây giờ ta lại hối hận rồi. Nghiêng đầu vừa nhìn, khóe môi cũng không tự giác được nâng lên một chút ý cười. Tại sao? Trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy buồn bã. Tam Nhi thay lòng, Tam Nhi không yêu ta rồi sao? Trong lòng càng thêm tức giận không dứt, đành tốt, làm lành sao lại không chịu gả cho hắn. Tam Nhi, nàng không gả cho ta, bà bảo sẽ biến thành con hoang đấy. Ách, cái vấn đề này rất là nghiêm túc, một nữ lầm vào suy nghĩ. Nhưng nàng đã bắt đầu suy tính, trên dung nhan như cánh hoa đào nở ra một nụ cười lúng đường tuyền tuyển mỹ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy giàn trả giống như hồ ly. Nhưng vẫn chưa cười thoải mái, đã nghe thấy một nữ cực kỳ đắc ý mở miệng. Không có việc gì, còn có rất nhiều người đang xếp hàng muốn làm cha của đứa bé này. Lần này sắc mặt của hắn trong nhảy mắt liền rồi rám. Nhưng là những người kia đều không phải là cha ruột. Môi mỏng như hoa anh đào mỉm chặt, rõ ràng rất là không vui. Chợt một nữ biến sắc. Thương, ta cảm thấy hơi có chút khó chịu. Hắn vội vàng đỡ nàng nhìn xuống đánh giá một xuống. Làm sao vậy? Trong nhảy mắt trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy nỗi ngại, nhìn bộ dáng của nàng không giống như là phản ứng tâm lý đơn giản. Tiếp theo lại thấy chân của nàng mềm nhũn, cực kỳ khó chịu, bụng lại thêm một hồi đau nhức kịch liệt. Trong nhảy mắt, mặt đầy hốt hoảng quay đầu. Thương, ta không phải là muộn sinh chứ? À, thật là đau. Hắn vội vàng ôm lấy nàng, điên cuồng hét về phía ngoài cửa. Nhanh lên gọi bà mụ tới cho bổn vương. Cào xong liền ôm nàng vào trong phòng, đặt trên giường. Liên Phú vừa nghe thấy âm thanh cao to này, vội vàng mở miệng. Dạ, rồi sau đó nhanh chóng mang theo bà mụ tới đây. Thật may là hôm nay đã mời bà mụ tới, nếu không hậu quả thật khốn lường. Thương, thật là đau, ta rất đau. Lần đầu tiên sinh con, nàng hoàn toàn không chịu nổi loại khổ sở này, chỉ một lúc mà mồ hôi đã thấm ướt tóc. Hắn đứng ở bên giường, nắm thật chặt tay của nàng. Đừng sợ, là tại ta. Nhìn nàng đau đến sắc mặt tái nhợt, tim của hắn giống như bị đau cắt. Điên cuồng hét về phía ngoài cửa. Sao bà mụ còn chưa tới, trễ một bước nữa, bổn vương liền giết bà ta ngay. Đến rồi. Một phụ nhân mập mạp chạy vào, không nhanh không chậm quay đầu, bỡ miệng về phía ngoài cửa. Nhanh đi nạo nước nóng, tìm nhà đầu tới trợ giúp. Thốt ra lời này xong, Liên Vũ như một trận gió quét đi nạo nước nóng. Tiêu Nguyệt vội vàng chạy vào, đứng ở một bên. Bà mụ, ca cần làm phải gì? Người cái gì cũng đều không cần làm, đợi ta muốn cái gì, người lại cái đó tới cho ta là được. Nói xong chậm rãi đi tới giường đối diện, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm cằn nhằn. Không phải chỉ là sinh con thôi ư, cấp gấp như vậy làm cái gì, con lao thân ở đây, bảo đảm mẹ con không có việc gì. Bà được công nhận là bà mụ tốt nhất của xã Mỹ đế quốc này, đỡ đẻ vô số, tự nhiên không coi những chuyện này vào đâu. Nhưng, nếu người vẫn còn chậm chạp như vậy, có tin bổn vương sẽ giết người ngay lập tức không? Đôi mắt ta mị hoa đào híp lại, bên trong đều là sát ý nung đậm. Toàn thân của bà mụ run lên, không hiểu vì sao có sát khí lạnh khắp người, suýt nữa là bị sợ đến ngất đi. Vội vàng bước nhanh đến phía trước, nhìn Hiền Viên Phù Thường một chút. Vị công tử này, hay là ngài đi ra ngoài trước đi, nữ nhân sinh con, nam nhân không thích hợp ở nơi này. Mặc dù nói không biết vì sao nam tử trước mắt lại tự xưng là bổn vương, nhưng lời nên nói vẫn là phải nói. Có cái gì không thích hợp, nếu còn nhảm nói nữa, bổn vương bảo đảm người sẽ không thấy mặt trời ngày mai đâu. Hắn liếc bà ta một cái, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Bà mụ này run lên, cũng không dám nói nhiều nữa, vội vàng ở bên giường, mở miệng về phía Phụ Văn Tiểu Tam. Phu nhân, không nên gấp gáp, đừng hốt hoảng, từ từ đi, đúng, chính là như vậy. À, đau quá, đau quá. Phụ Văn Tiểu Tam nằm ở trên giường điên cuồng lắc đầu, nếu biết sinh con đau thế này, đánh chết nàng cũng không sinh. Tam Nhi, đừng sợ, đừng sợ, thường thường ở đây, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hắn đã là sợ đến mất bình tĩnh, nhìn bộ dáng của nàng giống như muốn rời khỏi hắn. Dùng sức, đúng, dùng sức, phu nhân, cố gắng lên, tiểu thiếu gia sẽ lập tức đi ra, dùng sức, dùng sức. Bà mụ này ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của hai người bọn họ. Nữ nhân sinh con vốn chính là đi quỷ môn can một lần, đau đớn chắc là rắn phải có, cần gì ngạc nhiên đâu. À, đau. Một tiếng hét vô cùng thê thảm, Tiểu Nguyệt ở một bên cũng gấp gáp đến chảy cả nước mắt. Lấy một tấm vải tới, bà mụ cũng không quay đầu lại phân phó. Tiểu Nguyệt lập tức tìm một miếng vải sạch sẽ đưa cho bà ta. Bà ta lấy miếng vải, vò tròn rồi bỏ vào trong miệng của Phụ Văn Tiểu Tam. Lại làm cho Hiền Viên Vô Thường quấn lên, đỏ mắt quay đầu. Người làm gì đấy? Tại sao lại muốn chặn miệng Tam Nhi? Chẳng lẽ lão thái bà đáng chết dám kết bỏ Tam Nhi ầm ĩ của hắn đến bà ta sao? Lão thân sợ nàng bị cắn thương mình. Đúng, đúng, hít thật sâu, dùng sức, dùng sức. Bà cũng biết nam nhân đi vào chính là phiền toái, cái gì cũng không hiểu, còn thích hỏi lung tung này kia. Nàng nói không ra lời, cống là đau đến cả người đều là mồ hôi, môi đỏ bồng tái nhợt không có một chút huyết sắc. Hắn nắm chặt tay của nàng. Tam Nhi, Tam Nhi, không phải sợ, thường thường ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Liên Vũ dùng củi đốt cộng thêm nội lực, sau khi nãy xong mãi cây bốn nước ấm, liền đưa vào, lo lắng ở ngoài cửa đi tới đi lui. Tiểu thế tử hoặc là tiểu cùng chúa ra đời, hắn làm sao có thể không kích động đây? So với đứa bé của mình ra đời, song trong lòng của bọn hắn muốn ngồi sôi sục hơn. Đình Vân một bộ dáng lạnh khốc khốc đứng ở một bên, vẻ mặt liền hòa lạnh nhạt đứng đó, nhưng nội tâm hai người đều là vô cùng rối rắm. Hai canh giờ đã qua mà một chút đồng tính còn không có, bọn họ còn không khỏi lo lắng. Đình Vân nhìn Liên Vũ đi tới đi lui, thật sự là đừng cùng yên, cũng đi theo hắn cũng đi tới đi lui, lưu lại một mình Liên Hoa. Mặt lạnh nhạt nhìn bóng dáng lo lắng của bọn họ, cắn răng, thật ra thì trong lòng của hắn cũng rất là lo lắng. Mau mau, lấy miếng vải trong miệng của nàng xuống. Bà mụ phân phó với Hiền Viên Vô Thường. Nam tử tuyệt mỹ quay mặt sang, hồng hằng nhìn bà ta chằm chằm. Lấy xuống, Tam Nhi tự cắn mình thì như thế nào? Ai nha? Bà mụ vội vàng đưa tay lấy xuống miếng vải ném sang một bên. Hiện tại phải để cho nàng kêu lên, nếu còn kìm nén tiếng của nàng thì càng thêm khó khăn. Nam nhân ở chỗ này thật là phiền toái. Nhưng bây giờ Phụ Văn Tiểu Tam đã không còn hơi sức kêu gào, sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn, nước mắt đã hiện đầy vẻ mặt gương mặt. Thương thương, ta cảm thấy, ta không chịu nổi nữa. Không được nói bậy, Tam Nhi, nàng chịu được mà, nàng nhất định chịu được. Người ta còn phải đi du ngoạn xuân thủy với nàng, bà bảo còn chưa gọi chúng ta là phụ thân và mẫu thân nữa. Tam Nhi, nàng nhất định chịu đựng được. Hắn vội vàng an ủi nàng, mình lại suýt nữa bị dọa sợ đến khóc lên. Nghe lời của hắn, trên mặt của nàng xuất hiện một mạo tần trói lõi nung đậm. Nhìn nóc dương, cắn răng, ta nhất định chịu được. Nghĩ tới càng thêm dẫn sức, nhân sâm, nhanh cho nàng ngậm nhân sâm. Thay đầu luôn có chút khó khăn, vị phu nhân này đã không còn bao nhiêu khí lực rồi. Tiểu Nguyệt khẩn trương đi lên phía trước, đem miệng nhân sâm đã chuẩn bị trước bỏ vào trong miệng của Phụ Văn Tiểu Tam. Miệng ngậm nhân sâm lại có thêm không ít hơi sức. Một tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Hắn lòng đau như cắt, nhìn bộ dạng đau đớn khó nhìn của nàng. Tam Nhi, chúng ta không sinh nữa có được hay không? Không sinh nữa. Nói xong quay đầu, nhanh chóng lắc đầu với bà mụ. Không sinh, chúng ta không sinh nữa. Một vết đen xuất hiện sau ót của bà mụ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc nói. Không sinh nữa của nam tử tuyệt mỹ, giật giật khóe miệng. Sinh con mà hắn hỏi không sinh nữa là sẽ không sinh nữa sao? Phụ Văn Tiểu Tam đau muốn chết, nghe câu nào của hắn không nhìn được cười ra tiếng. Người này thật là... Cùng ngay lúc đó, bà mụ vui mừng mở miệng. Phu nhân, dùng sức lực một chút, đau của đứa bé đã ra rồi. Những lời này làm cho Phụ Văn Tiểu Tam có động lực vô hạn. Nàng hung hăng bắt lại tay của Hiền Viên Vô Thường, nắm đến tay của hắn chảy máu, lại dùng thêm sức. Sinh rồi, sinh rồi, chúc mừng phu nhân, là một tiểu cùng tứ mập mạp. Bà mụ này nổi giận, bồng đứa bé lên cao, chuẩn bị vùng cái tát lên mông của nó. Hiền Viên Vô Thường vừa nghe một nam hài, nhất thời có chút mất hứng, rất là khó chịu quay đầu lại, đã nhìn thấy bà mụ này nâng tay lên, rỗng dần về phía bà ta. Người làm gì đấy? Lại muốn đánh đứa bé của hắn và Tam Nhi, chán dùng sao? Dù là bé trai, cũng không tới phiền bà ta đãn. Bà mụ này liếc hắn một cái, vẫn hung hăng đánh một cái tát trên mông của đứa bé kia. Một tiếng khóc vang dội của đứa trẻ con vang lên. Một giây sau, đứa bé kia đã đến trong ngực của hiền viên vô thường, mắt đầy tức giận nhìn bà mụ này, một tay bóp cổ của bà ta. Thương thương, đừng! Cô gái nằm ở trên giường nhẹ nhàng lên tiếng ngăn lại. Hắn quay đầu nhìn nàng, mặt xúc động phấn nổ mở miệng. Lão thái bà đáng chết này lại dám đánh nhi tử của ta, ta sao có thể không bóp chết bà ta? Cổ của bà mụ bị bóp trong tay của người ta, sợ đến suýt nữa ngất đi, run rẩy mở miệng. Vì công tử này, đứa bé nào mới ra đời đều phải đánh, xem khóc hay là không khóc thì biết rõ có khỏe mạnh hay không. Hắn hoài nghi nhìn bà ta một chút. Có thật không? Thật, bà mụ vội vàng gật đầu, nhìn một chút Vũ Phần Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt cũng là vẻ mặt đồng ý, lung tống rút tay về. Là Bổn Phương hiểu lầm. Đúng lúc này tất cả mọi người đều thở ra một hơi, sắc mặt của Phụ Phần Tiểu Tam biến đổi, lại hét thảm lên. À, đâu? Lúc đó, hiền viên vô thường bị dọa đến chút nữa là ném con của mình ra ngoài, vội vàng thả đứa bé vào trong tay của Niu Nguyệt. Tam Nhi, sao vậy? Bà mụ này vừa nhìn, sơ sơ bụng của nàng. Không tốt, bên trong còn có một đứa nữa. Phu nhân, dùng sức, dùng sức. Phụ Phần Tiểu Tam, mặt đầy ai oán nhìn hiền viên vô thường, đều tại chàng, tên cốn kiếp này. A, cứu mạng, thật là đau a. Hiền viên vô thường, chàng là tên cốn kiếp, chàng là cầm khú, lão nương muốn giết chết chàng. Nàng phát hiện những lúc mắng như vậy, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Đúng, đúng, đúng, người ta cốn kiếp, người ta là cầm thú. Chỉ cần nàng không có việc gì, mắng hắn thế nào đều được. Đám người của Liên Vũ nghe nói đã sinh, vui mừng suýt nữa bay lên. Đang suy nghĩ có nên đi vào hay không, thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phương Phi lần nữa truyền đến, vì vậy lại lần nữa lọt vào trong rối rắm. Cùng hai người đỉnh vân ở tại cửa liên tục đi tới đi lui. Liên Hoa vốn đã cấp đến độ như sắp chết, lại thấy hai người kia ở trước mặt mình đi tới đi lui, càng thêm tức giận không dứt, rất là bất mãn mở miệng. Hai người các người đi đủ chưa? Đi đến, lòng của hắn cũng run lên theo. Ai ngờ hai người đồng thời quay đầu, thường cho hắn một cái nước mắt. Chưa đủ, nói xong tiếp tục đi tới đi lui. Liên Hoa nước mắt, thử đi theo mấy bước, quả thật là cảm giác buồn bực ở đáy lòng có chút hòa giải, vì vậy đi theo hai người bọn họ cũng đi tới đi lui. Vì vậy ở cửa liền xuất hiện ba người nhất trí trong một hành động, nhất trí tư thế, bóng dáng, cũng không ngừng đi tới đi lui. Đi thẳng đến khi mặt trời lặn về phía tây, rốt cuộc có một tiếng khóc của trẻ con vang lên từ phía trong nhà. Đám người tình vân cuối cùng cũng thở ra một hơi. Hay, không ngờ sinh con lại là một việc gian nan như vậy. Nghĩ tới, bọn họ một lần lại được tới hai vị tiểu chủ tử, tâm tình của bọn họ cực kỳ tốt. Nhưng sắc mặt của hiền viên vô thường vô không có coi hơn rồi, lại có thêm một nhi tử, đổ rành con, tức chết hắn rồi. Bà đỡ đẻ xong, thở phào nhẹ nhõm, giao đưa bé vào trong tay của bọn họ, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Thật ra thì mồ hôi này đều là do bị công tử anh Tuấn này hù dọa. Chúc mừng công tử và phu nhân đã sớm sinh được quý tử. Lão thần chúc gia đình của các ngươi sum họp vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn. Đây chính là đòi tiền mừng rồi, vì công tử này và phu nhân, thậm chí là hạ nhân xem ra cũng là khí phú bất phàm, tuyệt không phải là người nhà bình thường. Nhưng bên trong nơi này đều là nhà chăn, cho nên ở bên trong lòng của bà cũng có chút không nắm chắc, không biết có được bao nhiêu tiền. Bạc đỡ đẻ là 12, nếu là sinh đôi, chính là 30 lượng. Bình thường những gia đình có tiền cũng sẽ cho chút ít tiền mừng, cho nên tuy bà không chắc chắn gia đình này có tiền hay không, nhưng vẫn muốn thử thương lượng một lần. Tuy nói sinh hai đứa con trai, hiền viên vừa thường có chút không vui mừng, nhưng vừa nghe bà ta nói như thế, tâm tình ngược lại cực kỳ tốt. Gia đình bọn họ một nhà bốn người nhất định sẽ là gia đình sum họp hài vẻ hạnh phúc mỹ mãn. Ừ, đi ra ngoài lại tiền mừng đi. Nhàn nhạt nói một tiếng rồi không để ý đến bà ta nữa. Giờ phút này Phụ Phần Tiểu Tam đã hôn mê bất tỉnh vì mệt mỏi. Hắn vươn tay đắp kín mền cho nàng, rất không quen ôm hai đứa bé ngồi ở bên giường của nàng. Xem một đứa một chút, nhìn lại nữ nhân nằm ở trên giường, sau đó lại xem đứa bé kia một chút, rồi lại nhìn nữ nhân trên giường. Gương mặt đều là hạnh phúc của hắn suýt nữa ra lơi lệ. Bà mụ này bước ra cửa, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của ba tên nam nhân, mặt mò bỗng cứng đờ, rồi sau đó hơi ửng hồng. Ba vị công tử này mặc dù không có bộ dáng xinh đẹp bằng chủ tử của ba người bọn họ, nhưng cũng là mỹ nam tử thương đáng. Nhìn bà ta như vậy, chẳng lẽ là bởi vì bà ta còn trẻ chưa già, vẫn còn thướt tha thùy mị sao? Thật là rất cảm tạ ngươi, Liên Vũ tiến lên kích động nắm tay của bà ta. Bà mụ này vui mừng suýt nữa là bay lên, rất là xin lỗi mở miệng. Đây đều là chuyện của người ta phải làm. Vì công tử anh Tuấn này như vậy, lại nhiệt tình như thế, nhưng trong nhà của bà ta đã có phu quân, còn có một nữ nhi, vậy làm sao bây giờ? Người ta, khoe miệng của ba người đều không hẹn mà cùng kẹo ra, Liên Vũ vội vàng rút tay của mình về, đùa gì thế? Đúng rồi, nên cho người tiền mừng nữa không? Liên Vũ nói sang chuyện khác. Sắc mặt vui mừng của bà mụ này rong nhẽ bắt cứng đờ, không phải mãi người này không có tiền cho nên mới nhìn bà ta như vậy chứ. Lúc này có chút phòng bị mở miệng. Đúng, nếu không có tiền mừng, tiền đỡ đẻ cũng phải cho. Hơn nữa, công tử nhà các ngươi cũng đã nói cho lão thần ra ngoài lại tiền mừng. Liên Hòa vừa nghe, không có chút do dự, móc 1.200.000 phiếu từ trong lòng của mình ra, đưa cho bà ta. Hắn xử lý buôn bán cho phương gia, tự nhiên biết giá đỡ đẻ. Nhưng tiểu thế tử của bọn họ ra đời mà sinh ra đã là 2 đứa, sao hắn có thể không hào phóng đây? Bà mụ này cho là hắn là 100 lượng, cho nên không để ý, liền lắm nhận lấy. Bà ta đỡ đẻ 10 mấy năm qua, tiền thưởng nhận được là 100 lượng ngân phiếu vô số lần, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng là được 4-5 lần rồi, hôm nay cũng không có thái gì mới mẻ. Nhưng sau khi nhận lấy, ánh mắt lại đảo qua trên tờ ngân phiếu, chân thái giá trị ở trên mặt, hai mắt trợn to, chân mềm nhũn trực tiếp, ngồi liệt trên mặt đất. 1.000.000, lại là 1.000.000, chuyện này, đây là có tiền đến trình độ nào rồi hả? Đình Vân một bộ dáng lạnh khốc nhìn bà ta ngồi dưới đất, có chút buồn bực cái đầu. Không độ sao? Suy nghĩ một chút, thái cũng không đúng. Thân phận của tiểu thế tử là cao quý cỡ nào, hơn nữa còn là một tiểu thế tử, còn cùng thêm một tiểu công tử, tự nhiên phải thêm nhiều chút tiền rồi. Nghĩ tới liền móc ra 1.000.000, tháng này của hắn chưa dùng hết, đưa cho bà ta. Hiện tại đủ chưa? Bà mụ này trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin, nhìn lên mãi người phía trước mắt này, bất trí bất giác nhìn lấy bạc, sau đó ngắt một cái núi trên đùi của mình, xác định đây không phải là nằm mơ, suýt nữa kích động đến chảy nước mắt. Bà ta phát tài, dù là đi hoàng cung đỡ đẻ, hoàng tử cũng chỉ có 1.000 lượng thôi. Hôm nay bà ta thế nhưng được 2.000 lượng, bà ta đây là cái vật may gì chứ? Nhìn bà ta vẫn ngồi bất động, Đình Vân buồn bực cái đầu lần nữa. Còn chưa đủ sao? Thật ra thì chính hắn cũng cảm thấy không đủ, nhưng tiền lương tháng này của hắn còn chưa có, tháng sau mới phải ra. Đủ rồi. Bà mụ này mới hạnh phúc suýt nữa bay lên, vội vàng từ dưới đất đứng lên, thật nhanh gật đầu. Đủ rồi. Chợt bên trong nhà truyền đến giọng nói rất có tư tính của nam tử. Vẫn còn ở ngoài cửa ồn ào cái gì, cho bà ta 10.000.000 đi. Nếu ầm ĩ đến Tam Nhi đang ngủ thì phải làm thế nào? Dạ, vương gia. Liên Hoa cung kính đáp một tiếng, sau đó lại lấy ra 8.000.000 đưa cho bà mụ này. Vương gia so với bọn hắn càng hào phóng hơn. Bà mụ này gian nan nuốt một ngụm nước miếng, quá là vui mừng nên trực tiếp hôn mê. Liên Vũ bấm bấm huyệt nhân trung của bà ta, bà mụ này vừa mới tỉnh mới biết đây không phải là mộng, nhanh chóng cầm tiền cất vào trong ngực, nghĩ tới người nọ mới vừa rồi, xứng là nam tử trong phòng, là vương gia. Một bộ dáng của nam tử lại đẹp trai như thế, chẳng lẽ là hi vương gia giàu nhất trong thiên hạ đã ẩn cư sao? Vận khí của bà ta thật sự là quá tốt rồi. Sắc mặt của Liên Hoa chợt lẽ, có vẻ đăm chiêu nhìn bà mụ. Sau này không được tự tiện bước ra rừng tự trúc, nếu không, giết không tha, hiểu không? Rừng tự trúc là nơi ở của vương gia, có về miến quyền, tức là có thể ở chỗ này giết chết bất luận kẻ nào, không cần cam chịu thế tài của pháp luật. Bà mụ này gật đầu một cái, trong lòng chỉ nghĩ mình đã phát tài, nơi nào để ý đến những thứ này, vui sướng hài lòng, mang bọc tiền liền rời đi. Nghe nói một ngày nay, bà mụ nổi danh nhất Gia Mi đế quốc điên rồi, cứ 5 người trên đường nói mình đã phát tài, bất quá chỉ điên mấy ngày đã khỏi lại. Về sau nhà bọn họ dựng lên 1 tòa nhà, chi phí ăn mặc cũng khác với nhà bình thường, mà phu quân của bà ta cũng đã trở thành viên ngoại số 1 số 2 trong trấn. Vì vậy rất nhiều người bắt đầu thăm dò nguồn gốc số tiền kia, nhưng bà phụ này sống chết không nói, rốt cuộc có một ngày, có người nói là đã từng nhìn thấy bà mụ này đi ra từ rừng tự trúc. Vì vậy, không ngừng có kẻ muốn đi vào cướp tiền, nhưng không có một ai có thể sống sót ra ngoài. Còn có người đi đốt lửa, cuối cùng lửa kia không cháy bao lâu liền tắt, còn cả nhà như người phóng ngựa kia thì từng người lần lượt vùi thân vào trong biển nữa. Đến đây, mọi người mới từ bỏ, không hề ôm lấy ảo tưởng nữa. Đặc biệt là ở Gia Mi đế quốc, Tam Vương tử lên ngôi, nói Nhiếp Chính Vương ẩn cư ở sau rừng tự trúc. Gia Mi đế quốc càng thêm không có ai còn dám đụng đến rừng tự trúc kia nữa. Nói giỡn, người nào không biết thực lực của điện hạ Nhiếp Chính Vương, dù đắc tội quân vương cũng được đi đắc tội Nhiếp Chính Vương. Hơn nữa, vào cuộc chiến ngũ quốc lần trước, một thân phận khác của Nhiếp Chính Vương đã được đưa ra ngoài ánh sáng, đó là Hy Vương gia của Hiển Viên Đế Quốc. Cả thiên hạ đều biết Hy Vương gia Hiển Viên Đế Quốc, đắc tội người của hắn không có một người nào có kết quả tốt. Tự nhiên, cũng làm cho người trong thiên hạ cũng sinh lòng kiêng kỵ. Cướp tài của Hy Vương gia, đầu treo ở trên cổ sợ là không giữ được. Sau khi Vũ Phân tiểu tan tính lại, được Hiển Viên vô thường phục vụ uống một chén cháo thổi yến, liền nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn tương đối tái nhợt. Thương thương, bà Bảo đau rồi. Lời này vừa rơi xuống, Tiểu Nguyệt và Liên Hoa cùng nhau ôm lấy bà Bảo. Mặt của Đình Vân và Liên Vũ đầy ghen tị nhìn bóng lưng của Liên Hoa. Cũng bởi vì Liên Hoa so với bọn hắn trầm ổn hơn một chút, ôm hài tử cũng ổn thỏa hơn một chút, cho nên vương gia liền giao cho hắn ôm tiểu công tử cho hắn ôm, để cho hai người bọn họ ở chỗ này dương mắt nhìn, thật là tức chết bọn họ mà. Hai đứa bé kia, một là dùng tã lót màu đỏ bọc, một là dùng tã lót màu xanh dương bọc. Tiểu Nguyệt đặt đứa bé vào trong ngực của bên cạnh tiểu thư, vui mừng mở miệng. Tiểu thư, dùng tã lót màu đỏ bao bọc chính là ca ca. Nhìn kìa, dáng dấp của nó giống vương gia nhiều hơn. Phu Vân Tiểu Tam vừa nhìn, quả thật là rất giống. Khóe mắt cũng có một nốt ruồi đợt lệ nhỏ nhỏ, hình dáng là giống nhau như đúc. Đôi mắt đào hoa càng thêm bộc lộ nhất vô nhị. Gương mặt bởi vì còn nhỏ nên không nhìn ra hình dáng cụ thể. Vì vậy, sắc mặt tái xanh của nàng liền tối đen. Thế sao nàng tần tần khổ khổ sinh một trận, lại có thể giống Hiển Viên vô thường như vậy? Đây có phải là con trai của nàng hay không hả? Hiển Viên vô thường vừa nhìn sắc mặt của nàng không đúng, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, vội vàng nhận lấy một đứa bé trong tay của Liên Hoa. Nhìn này, dáng dấp đứa bé này xinh đẹp như Tam Nhi. Quả thật, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào này và mặt mày giống Phu Vân Tiểu Tam như một cái thuôn đúc ra, vì vậy tâm tình của mỗi nữ trong nhảy mắt thăng bằng. Tiếp, vui sướng hài lòng ôm chặt đứa bé Tiểu Nguyệt đưa cho nàng. Ta vẫn tương đối thích ca ca hơn. Gì? Thích ca ca? Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Vậy tại sao nhìn thấy tiểu thế tử bộ dáng ghia lại mất hứng? Ngược lại là nhìn tiểu công tử thì cực kỳ vui vẻ chứ. Hiển Viên vô thường lại thích đứa nhỏ hơn bởi vì dáng dấp đệ đệ lớn lên giống Tam Nhi. Nghe nhà đầu này vừa nói như thế, không biết nàng cũng nghĩ giống bản thân như đốc. Khóe môi như hoa anh đào không tự chủ nâng lên một nụ cười khẽ. Tiểu Nguyệt rứt rứt khóe miệng, muốn đặt câu hỏi nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng. Tiểu thư nhà bọn họ lại tự mình nói. Bởi vì ca ca và thương thương lớn lên giống nhau. Nàng cũng không thể thích đứa bé có dáng dấp giống như mình được, cảm giác rất là kỳ cục, mặc dù nàng rất thích bản thân mình, không sai. Nhưng tiểu thư, vậy lúc này người nhìn thấy tiểu thế tử, sao lại có bộ dáng mất hứng? Tiểu Nguyệt cực kỳ im lặng, đó là bởi vì lúc này trong lòng của ta không tăng bằng. Tại sao nàng tần tầm khổ khổ dần một trận, dáng dấp của đứa bé và bản thân lại không giống chứ? Tuy nói thời điểm cái đó là hắn cố gắng, nhưng lúc sinh con là nàng thật vất vả mới hoàn thành xong công trình, có đồng hay không? Sau ót của mọi người xuất hiện một đám vách đen chỉnh tề, bọn họ đã sớm quen thuộc tính tình của nàng chứ. Tam Nhi, nàng nói chúng ta đặt tên cho đứa bé là gì? Hắn nói sang chuyện khác, hỏi một vấn đề rất là nghiêm túc. Trong lòng lần nữa than thở, nếu sinh nữ nhi thì tốt rồi, nhưng lại là sinh hai con tranh con chết tiệt. Dụ danh kêu là bà Bảo và bối bối. Kiếp trước có rất nhiều cha mẹ đặt tên cho đứa bé như vậy, nàng nghĩ vẫn nên theo một phen. Nhưng suy nghĩ một chút, dòng họ của bọn hắn là Hiền Viên Bảo và Hiền Bối hình như có chút kỳ quái, cho nên nàng liền đổi sang một bước thành nhũ. Bà Bảo và Bối Bối, hợp xưng là Bảo Bối, hắn suy nghĩ một chút, liền dương môi cười một tiếng. Tốt, vậy đại danh là gì? Chàng nghĩ ra chưa? Phu Vân Tiểu Tam liếc mắt nhìn hắn. Đang suy nghĩ. Lúc đó chỉ là nghĩ một cái tên, hiện tại lập tức sinh ra hai đứa, thật đúng là làm cho hắn rối rắm. Nghĩ ra cái gì, ngàn vạn lần không được nói cho ta biết là Hiền Viên Kiếm đâu, tên như vậy ác tộc làm đó. Hắn cũng sẽ không lấy tên tộc như vậy đó chứ. Kết quả, trong nháy mắt, sắc mặt của bộ nam cứng đờ, ấp ống mở miệng. Làm sao nàng biết? Sau ót xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, tên này rất là ác tộc sao? Mắt của một nữ trồn trắng lên, suýt nữa là ngất đi. Cái người ngu xuẩn này, chàng hy vọng người ta cảm thấy con trai của chàng đề tiện a, còn gọi là Hiền Viên Kiếm nữa chứ. Hắn chỉ cảm thấy Hiền Viên Kiếm khí phách, chưa từng suy nghĩ nhiều, không ngờ còn có một điểm này, vì vậy nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ách, Hiền Viên Phong thì sao? Chàng điên rồi sao? Chàng cuối cùng có biết đặt tên hay không? Không phải tiện thì chính là điên khùng, mất công hắn nghĩ ra được. sau ót của đám người Tiểu Nguyệt cũng trèo lên một giọt mồ hôi lạnh khổng lồ. Thì ra đặt tên còn có nhiều huyền bị như vậy, bọn họ vốn là đang chuẩn bị khen ngợi tên Phương Gia đặt hay lắm nữa chứ. Vậy Tam Nhi có cái tên gì hay không? Bây giờ hắn mới biết thì ra mình không có thiên phú về phương diện này. Chỉ thấy ánh mắt của một nữ sáng lên, tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Chúng ta lại cái tên có cá tính một chút ha. Tên là gì? Tại sao hắn mơ hồ có chút dự cảm chẳng lành? Phải kêu là hiền viên Tôm và hiền viên Jerry đi, như thế nào? Nói xong thân thể cũng hơi nghiêng tới trước, nhìn vẻ mặt chết lặng của mọi người. Ha ha ha, các người cũng cảm thấy cái tên này rất tốt đúng không? Thật ra thì ta cũng cảm thấy vậy. À, ấy ra, ta thật sự là quá thật tần tài tần mà. Mọi người rứt rứt khóe miệng, mặt sợ hãi bi thám nhìn nàng, quả thật rất là có tài tần. Tôm và Jerry là cái tên gì? Trên đại lục có tên kỳ quái như vậy sao? Tam Nhi, người ta cảm thấy cái tên này không ổn. Hắn nói thật, thật lòng cảm thấy không ổn. Vì vậy một nữ đang cười đắc ý trong nhảy mắt sắc mặt lập tức cứng đờ, mắt không vui quay đầu. Chàng nói cái gì? Là gan người này nuôi mập rồi hả? Dám làm trái ý của nàng. Ách, khoe miệng của hiền viên vừa thường giật giật. Cái tên này thật sự không được. Nếu là chuyện khác, tùy nàng cũng không sao. Nhưng chuyện này, không nói đến, nếu đặt tên thì chính mình cũng sẽ phải làm rễ rửa tội của những ánh mắt kỳ quái. Đến đứa bé, cả đời của nó cũng sợ là sẽ sống trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Vậy các người cũng cảm thấy thế nào? Một nữ hung dữ nghiêm mặt quay đầu lại, nhìn ba người thuộc hạ đều treo mồ hôi lạnh sau đầu kia. Mặc dù bây giờ bộ dáng của Vương Phi rất khủng bố, nhưng suy nghĩ vì tương lai của tiểu thế tử so với tính mạng của bản thân trong nhãi mắt đã có đáp án. Vì vậy mãi thuộc hạ trùng thành như bọn họ đều không hẹn mà cùng mở miệng. Thuộc hạ Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy hai danh tự này không ổn. Phu Văn Tiểu Tam hung hăng trừng mắt nhìn bọn hắn một lúc lâu, nhìn vẻ mặt kiên định của hiền viên vô thường đang đứng ở một bên, mỉm mỉm môi, một bộ dáng lạ chả dám khóc. Nàng thấy vậy nên ôm đứa con lớn nhất của mình gào lên, gào khóc lớn. Tôm, bọn họ cũng khi dễ mẫu thân, tên cả tình dễ nghe như vậy, bọn cầm thú này lại không muốn mẫu thân đặt cái tên này cho con, hai mẹ con chúng ta đều không có ai yêu, Mồ hôi ở đỉnh đầu của mọi người đều lại lớn như hạt đậu, nhìn nàng trình diễn màn khóc lóc kể lệ, nhưng cũng không có người nào chịu thua. Hiền viên vô thường biết là nàng đang dạ khóc cho nên cũng không đáp lời. Nhưng đứa bé kia giống như là nghe hiểu tiếng người, vẻ mặt kết bỏ nhìn mẫu thân của mình. Phu Văn Tiểu Tam đang giả bộ khóc hăng say, chợt cảm thấy vẻ mặt của đứa bé này có chút không đúng. Nàng cảm giác cặp mắt hoa đào kia hình như là nhìn nàng có chút bất mãn. Không sai, chính là bất mãn. Chẳng lẽ thật sự là cái tên nàng đặt không có hay sao? Mà đứa bé trong ngực của hiền viên vô thường lại đang ở một bên cười khánh khách không ngừng. Lại nói trước kia xem tiểu thuyết xuyên không, con của nữ chính đều đặc biệt thông minh. Chẳng lẽ con của nàng cũng là... Tam Nhi, người ta đã nghĩ ra một cái tên rất hay. Hiền viên vô thường nhẹ giọng mở miệng, mỉm cười nhìn bộ dáng rối rắm của nàng, mà nét mặt của đứa con lớn nhất, hắn tự nhiên cũng đã thu vào đáy mắt, con hắn vốn là nên thông minh một chút. Tên là gì? Chẳng hắn là sẽ không gọi là hiền viên nát chứ, rần rùi coi rẻ hắn. Trên dung nhan như cánh hoa đào lộ ra vẻ giữa khóc giữa cười, hắn dường như là người nhu xuẩn như vậy sao? Đứa lớn coi là hiền viên lạc thần, còn đứa nhỏ coi là hiền viên thường địch thế nào? Lạc thần là phong thái tài hoa, nhẹ nhàng xuất thần, thường địch là khí phách mạnh mẽ, không có ý niệm, kỷ niệm hiền viên đệt. Ánh mắt của Phụ Văn Tiểu Tam sáng lên, hơi suy nghĩ một chút. Tên thứ nhất không tệ, xuất trần, nhưng thường địch ta cảm thấy có chút tàng thương, không bằng gọi là sợ cuồng thì hay hơn, rất là khí phách. Hiền viên lạc thần và hiền viên sợ cuồng, hai danh tự này quả thật không tệ. Vẻ mặt của Tiểu Nguyệt sùng bái nhìn Hỷ Vương gia và Tiểu Thư, tài hoa của bọn họ đều rất là giỏi. Được. Tiểu sự cuồng là vô tình ý nghĩa, nhưng rất là khí phách. Về phần muốn kỷ niệm đệt, cũng không nhất định phải lại tên của con trai mình để làm kỷ niệm. Hơn nữa sự cuồng so với Tôm và Jerry nghe thế nào cũng hay hơn, không phải sao? Được rồi, vậy gọi con là Lạc Thần, đừng nhìn ta chằm chằm như vậy nữa. Một nữ mở miệng mởn với đứa bé trong ngực, giọng nói nội sinh đùng đùng, nhưng đáy mắt đều mang theo nụ cười. Vậy mà đứa bé này chỉ là ngáp một cái liếc mắt cũng không dành cho nàng. Một nữ dần đến lỗ mũi phun khí, chợt nam tử tuyệt mỹ nhíu nhíu lông mày có chút nghi ngờ mở miệng. Tam Nhi, nàng có cảm thấy dáng dấp của hai cái tên ranh con chết tiệt này đặc biệt xấu xí không? Lúc nãy hắn chỉ lo vui mừng, ngược lại không có nhìn kỹ bộ dáng của hai đứa bé kia, mặt mũi cũng hiện rõ rồi, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nhiều nếp nhăn, tương đối là khó nhìn. Hắn vừa nói, ngược lại nhắc nhở một nữ. Nàng cẩn thận nhìn một chút đứa bé trong ngực mình, lại nhìn đứa bé trong ngực của hắn, vẻ mặt rối rắm. Quả thật là có chút xấu xí. Thật ra thì nàng đã nói rất là khiêm tốn, trên thực tế là cực kỳ xấu xí. Đặc biệt là sau khi nhìn nàng nhiều mỹ nam tử như vậy, càng cảm thấy hai đứa bé này làm cho người ta thật là cảm thấy xấu. Lời này vừa rơi xuống, Hiền Viên Lạc Thần liếc mắt, không khách khí ngáp một cái nữa, nhắm mắt lại ngủ. Nhưng Hiền Viên Sợ Cuồng lại giống như heo bị giết, gào khóc lớn. Đỉnh đầu của đám người Tiểu Nguyệt đẩy vách đen nhìn bọn họ. Không có lầm chứ, có người ghét bỏ con của Chấn Bình sao, mà hai người này cùng nhau ghét bỏ nữa chứ. Thấy đứa bé khóc lớn, Hiền Viên Vô Thường có chút phiền não đưa nó cho Liên Hoa, ôm ra ngoài, thật là ầm ĩ. Quai miệng của Liên Hoa giật giật, cha mẹ đối đãi với con như vậy, thật sự là rất hiếm thấy. Mặc dù im lặng, nhưng hắn vẫn nghe lời của Tiểu Công Tử đang khóc thê thảm ôm ra ngoài. Đợi chút, ôm đứa bé tới đây. Một nữ nhíu lông mày lên tiếng. Một thị vệ nghe vậy suýt nữa nản ra hai giọt nước mắt cả sáu. Không may là Vương Phi còn có chút mạo tấn. Vậy mà khi hắn ôm đứa bé đến trước mặt của Vương Phi, một nữ cau mày nhìn một chút đứa bé kia một chút, nếp gấp giữa hai hàng lông mày có thể kẹp chặt chết một con ruồi. Hiền Viên Sợ Cuồng thút thà thút thít, mấy tiếng liền dừng khóc, trợn to cặp mắt long lanh như nước nhìn nàng, như là hình đang như là đang cầu xin an ủi. Ai ngờ, một nữ lại mỉm mỉm môi, lắc đầu một cái, thật sự là quá xấu rồi, ôm đi, ôm đi. Nói xong, cũng lại đứa bé trong tay của mình đưa ra. Tuyệt Nguyệt co cắp khóe miệng, tiến lên nhận lại đứa bé, mắt đồng tình ôm tiểu thế tử rời đi, mắt của Liên Hoa cũng là đầy thương xót nhìn tiểu công tử lại bắt đầu gào khóc lớn, cũng đi theo Tuyệt Nguyệt ra ngoài. Vì vậy, ở trong lòng của Hiền Viên Sợ Cuồng này nhớ rõ một lần, phu thân và mẫu thân đều nói mình xấu xí. Sau đó, mình nước mắt lưng tròng nhìn mẫu thân cầu xin an ủi, mẫu thân còn nói nó thật sự là quá xáo rồi, đã kích nghiêm trọng lòng tự ái nhỏ nhỏ của nó. Nên từ lúc nhỏ, đứa bé này đã có nhiều lần đối nghịch với Vũ Văn Tiểu Tam. Đình Vân và Liên Vũ nhìn Vương Gia và Vương Phi không có nhân tấn nhà mình. Lần đầu tiên cảm giác giống như là nổi giận, cũng không quay đầu mà vững vàng đi ra ngoài. Thật sự là rất quá đáng. Thấy bọn họ đều đi ra ngoài, Phu Văn Tiểu Tam mới chân rãi ngáp một cái rồi nằm xuống. Không phải là nàng thật sự ghét bỏ con trai của mình xấu xí, chỉ là mới sinh xong đứa bé, nàng không còn bao nhiêu tình lực để chăm sóc bọn nó, nên dứt khoát ném cho bọn Tiểu Nguyệt chăm sóc. Tam Nhi, người ta muốn ngủ với nàng. Dù gì hắn nói như vậy, bởi vì hôm nay hắn muốn ôm nàng ngủ. Được, thật ra thì hôm nay có nhiều lần nàng đã cho là mình sắp chết rồi, sống sót sau tai nạn, dĩ nhiên là muốn ngủ chung với hắn. Hắn cởi y phục xuống, chỉ còn dư lại trung y, rồi sau đó nằm ở bên cạnh của nàng, vòng quanh eo của nàng, nhét nàng vào trong ngực của mình, cắn mũi nghe hương thơm trên mái tóc nàng. Tam Nhi, hôm nay có mệt hay không? Chàng nói đi, giọng nói mang theo chút bối rối, không nói đến việc sinh con, chỉ hết thảm một ngày cũng đã đủ mệt rồi. Sờ sờ tóc của nàng, mệt mỏi thì ngủ sớm một chút. Ngủ ở trong ngực của Thương Tương, đừng để ý đến hai tên ranh con chết tiệt kia nữa. Liên Vũ đã mời bà Vũ rồi. Cái gì? Bà Vũ? Lời này làm nàng sắp tiến vào trong mộng phải nhức lên tinh thần, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Mời mấy bà Vũ? Thật ra thì trên thực tế sinh hai đứa, nàng cũng sợ mình cho ăn không đủ no. Mười người. Mười người. Chịu đựng khi nàng vẫn nhắc đến hai đứa tên ranh con chết tiệt kia, như nhự lùng mày, nàng có chút không yên lòng. Rất nhiều bệnh tật có thể thông truyền qua sữa mẹ. Thân thể của máy bà Vũ nhất định phải khỏe mạnh, không được có chút bệnh tật gì. Người ta đã biết, đã sớm sàng lọc rất nhiều lần rồi. Cho con hành vũ sữa, tự nhiên không thể qua la. Tốt lắm, hơi yên tâm một chút. Nhưng đã là mẹ lại không cho con vũ sữa, nàng sẽ cảm thấy mình không phúc hậu. Nhưng vũ sữa rõ ràng là bất lợi cho thân thể của mình. Nàng thỉnh thoảng cho vũ một ít cũng được. 10 người.